Tiến hóa chi nhãn 103 chương 1012 thần tính vầng sáng mà tương đối. Nếu là xà nhân trận doanh thắng lợi, đại chủ quân là có thể thành công phá hoại địa mạch trụ cột, nhấn chìm bao quát moi a lớn hầm ở bên trong. Ải nhân vương quốc tàng lớn lãnh thổ, đem khu vực này hết thảy liên quân tướng sĩ đều biến thành trong nước cá con ba ba. Đến thời điểm liên quân tổn thương nguyên khí nặng nề, mà xà nhân nhưng sở hữu moi a lớn hầm phong phú tài nguyên, cùng với mới bắt được đại lượng liên quân cao cấp tù binh dùng để bổ sung lính, thực lực tăng mạnh, đại lục các nước cũng là cơ bản không có hy vọng gì. Đây chính là quyết định đại lục vận mệnh then chốt. Một trận chiến tới như vậy đột nhiên, để người không chút nào phòng bị. Cũng là bởi vì đại chủ quân bất chấp hậu quả liều lĩnh, mới tạo thành liên quân không thể không tiếp chiến tình thế. Đại chủ quân cũng không phải người ngu, hắn biết rõ tình thế. Các nước có khổng lồ nhân khẩu số đếm, tiềm lực chiến tranh rất lớn. Liên minh hiện tại chỉ là vừa thành lập, liền phép lại một nhánh đủ để cùng xà nhân đối kháng đại quân. Nếu như lại cho các nước thời gian, liên quân nhân số sẽ mười tăng trưởng gấp bội. Tuy rằng xà nhân có đại chủ quân mang tới hắc khoa học kỹ thuật, nhưng số đếm bày ở nơi đó. Hơn nữa thao túng ma tinh pháo hắc khoa học kỹ thuật nhân thủ cũng không phải dễ tìm như thế. Thời gian kéo càng lâu, liền đối với vực sâu trận doanh càng là bất lợi. Đại chủ quân đối với Bạch Hiểu Văn người thức tỉnh thân phận là biết gốc tích. Hắn cũng biết người thức tỉnh ở linh giới vì diện dừng lại thời gian có hạn. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn vừa giá lâm hắc triều vì diện thời gian, đại chủ quân ý nghĩ là tạm thời không có thời gian để ý. Đợi đến Bạch Hiểu Văn thời gian tiêu hao hết liền sẽ tự động ly khai. Hắn không có bởi vì Bạch Hiểu Văn đến thay đổi kế hoạch dự định. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn, linh giới quy tắc thêm một chung. Được rồi, linh giới quy tắc lại thêm cái chung không thành vấn đề rồi. Đến lúc sau liền phát triển trở thành linh giới quy tắc. Khách quan có muốn hay không lại thêm cái chung Bạch Hiểu Văn? Được rồi. Chờ đợi thời gian một tháng, đại chủ quân rốt cuộc ý thức được không đúng. Linh giới quy tắc cũng chính là hắc triều vị diện, vị diện ý chí hoặc là gọi là thiên đạo ý chí. Đối với Bạch Hiểu Văn đãi ngộ quá khá hơn một chút. Nhất định chính là ở nhằm vào ta mập chín, nhất định là ta đến thoái vị mặt ý chí phát giác ra không thích hợp. Vì lẽ đó phái ra một cách đại biểu đến chống lại ta Bạch Hiểu Văn. Chính là cách này vị diện ý chí đại biểu, hoặc là gọi là vị diện con trai nhớ lại về nhớ lại. Đại chủ quân còn không hoảng sợ. Đi qua ở hắc triều vị diện mấy năm ngủ đông, hắn đã từ lúc mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một, đến trung kỳ được voi đòi tiên, phát triển cho tới bây giờ không kiêng dè gì. Vị diện ý chí thì thế nào, căn bản không biện pháp tự mình ra tay đối phó chính mình, chỉ có thể ở quy tắc cho phép bên trong phạm vi cho chính mình hạ ngáng chân, cho đối thủ cung cấp thuận tiện. Thế nhưng điểm ấy một chút ngáng chân lại sao có thể ngăn cản thực lực tuyệt đối? Hôm nay ta đại chủ quân chính là muốn thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, tàn sát vị diện con trai, bình định vĩ đại kế hoạch lớn trên tất cả trở ngại. Thần tính vầng sáng sục sôi, thần tính vầng sáng phá hủy, thần tính vầng sáng trọng giả bộ, thần tính vầng sáng tật phong, thần tính vầng sáng bỏng mắt, thần tính vầng sáng đe dọa, thần tính vầng sáng suy kiệt. Đại chủ quân khổng lồ như núi trên thân thể bạo phát ra ba đồng khủng bố, bốn vệt sáng bao phủ ở hết thảy xà nhân trên người. Mặt khác ba vệt sáng nhưng là rơi vào liên quân các chiến sĩ trên người. Xà nhân các chiến sĩ phát ra hải triều giống như hống khiếu, bất kỳ sợ hãi sợ chết tâm tình đều bị quét đi sạch sành xanh. Thời khắc này bọn họ mặc dù chiến đấu đến người cuối cùng cũng tuyệt không sẽ tan tác trên lưới đao du ly màu xanh lạnh ánh sáng. Liên quân các tướng sĩ người mặc người lùn chiến giáp, dường như đậu hũ non giống như bị cắt mở, máu tươi bắn mạnh, giáp trụ trên lập lòe màu vàng kim hơi ánh sáng. Sự công kích của kẻ địch rơi vào xà nhân nhóm trên người, hầu như không cảm giác được đau đớn, cổ tay càng thêm mau lẹ mạnh mẽ. vung vẩy binh khí tốc độ nhanh chí ít 5 phần 10 trái lại liên quân chiến sĩ. Nhưng là dạng khác cảnh tượng. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện tảng lớn lánh ánh sáng. Đối diện từng cái kẻ địch. Tựa hồ đều biến thành phản xạ nhật quang mặt hồ. Trong trèo sóng ánh sáng vốn là mỹ cảnh, nhưng ở trên chiến trường, nhưng là đòi mạng ma chú. Vốn là tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ. Tử chiến không lùi dũng sĩ. Nhưng ở vầng sáng chạm đến một sát na. Rất nhiều người nhưng nhớ lại chính mình xa ở quê hương vợ con. Kêu gọi đối với sợ hãi tử vong. Cùng đối với chiến đấu sợ hãi. Đáng sợ hơn là. Mỗi lần vung lên vũ khí. Liên quân các chiến sĩ đều cảm giác thân thể uể oải. Thể năng ở gia tốc hao tổn nguyên bản ầm ầm va chạm dòng lũ bằng sắt thép. Ở đại chủ quân triển khai thần tính vầng sáng phía sau. Càng là lộ ra nghiêng về một bên trạng thái. Bảy vị lãnh chúa, mắt bên trong đều lộ ra kinh sợ. Này thần tính vầng sáng. Đối với bọn họ những cơ sở này ưu tiên cấp cực cao. Các phương diện phán định đều chiếm lợi lớn lãnh chúa. Hiệu quả lại cũng không bớt giữ đúng. Làm lãnh chúa cơ sở ưu tiên cấp có 5 điểm. Đã phi thường khủng bố. Nhưng đại chủ quân cơ sở ưu tiên cấp là 7 điểm trên thực tế. Bạch Hiểu Văn ở biết đại chủ quân là so với lãnh chúa càng cao hơn 2 tầng thần dụng sinh vật sau. Đối với hắn đã từng tạo thành linh giới quy tắc số liệu hỗn loạn. Cũng cho chính mình tuyên bố quá giả tạo nhiệm vụ chính tuyến sự tình. Đã không kỳ quái. 7 điểm cơ sở ưu tiên cấp. Nếu như lại có thêm cấp 4 sao tinh thần ám chỉ kỹ năng. Là có thể đạt đến 11 điểm tổng ưu tiên cấp. Cùng người thức tỉnh vị diện linh giới quy tắc ưu tiên cấp 11 điểm ngang hàng nếu như đại chủ quân tinh thần ám chỉ kỹ năng đạt đến cấp 5 sao trở lên. Liền ngự trị ở người thức tỉnh vị diện linh giới quy tắc bên trên đây chính là thần dụ sinh vật chỗ đáng sợ. Ưu tiên cấp cao đến có thể muốn làm gì thì làm. Mà thần dụ sinh vật vốn không nên ở người thức tỉnh vị diện xuất hiện trên thực tế. Liền ngay cả vương cấp cường giả đều không nên xuất hiện ở người thức tỉnh vị diện. Người thức tỉnh vị diện linh giới sinh vật bình thường là lãnh chúa liền đến đỉnh. Quân không gặp độ khó cao kiếm ca vị diện là cao quý bốn tuyệt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tuyệt thế cường giả. Cũng chính là lãnh chúa cấp hắc triều vị diện độ khó là không bằng kiếm ca vị diện. Lại làm sao có khả năng xuất hiện thần dụ sinh vật loại đáng sợ này đồ vật. Mặc dù có thần dụ sinh vật A-mô-ta ra cùng bảo vệ giáo phái truyền thuyết. Nhưng đó chỉ là một bộ hài cốt. Là làm hắc triều vị diện bối cảnh chuyện xưa một thành viên mà thôi. Bất quá. Bảy đại lãnh chúa có thể được thánh khí tán thành. Đều là ý chí kiên định hạng người. Đối với đại chủ quân thần tính vầng sáng ảnh hưởng. Vẫn là có rất mạnh sức đề kháng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chiến sĩ đang bị tàn sát. Gia Han giơ hai tay lên đại kiếm. Trầm hùng thanh âm vang vọng toàn trường. Các huyên đệ tỉ mũi để cho chúng ta đồng thời. Kề vai chiến đấu đi soạt. Dũng giả vầng sáng trải rộng ra. Như một tiếng sấm. Xua tan liên quân chiến sĩ trong lòng mê man cùng rụt rè. Người man dở ba xe la bỗng nhiên vung lên thấu xương chùy. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Mạnh mẽ tấn công vầng sáng hết thảy quân bản lực công kích tăng vọt 5 phần 10 nữ tinh linh đo dô thi A Kim Diệp nhẹ nói. Thái dương thần giỏi sáng con đường của ngươi. Trục nhật vầng sáng toàn thể quân đội bạn tạo thành thương tổn thời gian. Đem phủ ra quá mức ngày ánh sáng thương tổn coi là thần thánh thương tổn tiến hóa chi nhãn 103 chương 1013 huyết nhục chiến trường xà mấu tiếng xít chói tai vang vọng địa mạch hành lang. Hóa đá vầng sáng toàn lực thôi thúc. Hết thảy phe địch xà nhân. Bị hạ thấp tốc độ công kích kỵ sĩ trưởng Ha Rốt A Thơ bỗng nhiên giơ lên tàng kiếm thuẫn. Đứng ở trước nhất mặt. Hắn không một lời phát, bất quá vầng sáng nhưng là từ lâu triển khai. Bên vầng sáng, toàn thể quân bản thể năng tốc độ khôi phục tăng gấp đôi. Thể lực tiêu hao giảm phân nửa. Camelot nữ vương cùng Bạch Hiểu Văn liếc nhau một cái. Hơi gật đầu. Camelot nữ vương giơ lên tổ tư uy quyền pháp trưởng. Pháp lệnh vầng sáng. Toàn thể địch quân tốc độ di động kéo dài hạ thấp. khi đạt tới giá lên tối cao phía sau bị ngắn ngủi cầm cố chu kỳ tính xúc phát. Bạch Hiểu Văn nhưng là triển khai vầng sáng trí tuệ, hạn chế xài nhân người thi pháp. Bảy đại lãnh chúa vầng sáng đồng thời mở ra. Cũng chưa hề hoàn toàn trung hóa đại chủ quân thần tính vầng sáng ảnh hưởng. Bất quá nhưng thành công để chiến cuộc lâm vào sốt ruột. Xà nhân quân đoàn cũng bị các lãnh chúa vầng sáng hiệu quả hạn chế không ít thực lực. Chiến đấu cán cân không còn là nghiêng về một bên. Liên quân các tướng sĩ chống lại xà nhân thời điểm cũng sẽ không là dễ dàng sụp đổ. Bạch Hiểu Văn không ngừng vung lên mã lạp trí tuệ ma trưởng đánh giết xà nhân tinh anh. Như vậy to lớn chiến tranh tràng diện sớm đã không phải là một phát hoặc là hai phát đại xà thế có thể giải quyết vấn đề. Ở đứng đầu nhất sức chiến đấu, bảy lãnh chúa cùng thần dụ sinh vật vầng sáng cơ bản ngang hàng dưới tình huống thắng bại của chiến tranh. Thật ra thì vẫn là quyết định bởi ở song phương cơ sở sức chiến đấu, gần số lượng khổng lồ tiêu chuẩn mô bản chiến sĩ, cùng với rất nhiều tinh anh chiến sĩ. Đương nhiên, nhiều đến trăm tên trở lên thủ lĩnh, cùng với hơn 10 vị hy hữu thủ lĩnh, tương tự đầu nhập vào chiến trường. Bọn họ có thể làm chiến trường đao nhọn, đâm mở địch nhân trận tuyến, vì bản thân phương cơ sở các chiến sĩ đột tiến phân cách, đưa đến lãnh đạo tác dụng. Một tên khói mắt có nhỏ vụn vỏ sò xà nhân nô lệ chiến sĩ cơ xương cốt chiến đao, đem một tên thân hình cao gầy liên quân binh sĩ đánh bay ở đất. Hắn há to mồm phát sinh tiếng gào, hai tay nâng đao đang muốn dựng thẳng bổ xuống chung kết đối thủ sinh mệnh. Sau lưng một cây cưới súng xuyên thấu qua ngực mà ra, máu tươi bay lả tả. Một tên Antoli tinh anh kỵ sĩ, khuôn mặt lạnh lùng rút ra nhuốm máu cưới súng. Sau đó cảnh giác lôi kéo dây cương. Khi luật luật tiếng ngựa hí bên trong, kỵ sĩ chiến mã móng trước vung lên. Bất quá nhưng không thể tránh thoát gào thét mà đến một cái búa tạ. Chiến mã lăn lộn ngã xuống vũng máu bên trong. Một tên thân hình cao lớn to con xà nhân búa tả võ sĩ, mở ra răng nhỏ răng đầy miệng rộng, phát ra âm u cười nhạo. Vũng máu bên trong, kỵ sĩ vươn mình mà lên, vứt sạch cưới súng, rút ra bên hông thứ kiếm, hướng về này tên đều là cấp tinh anh xà nhân búa tả võ sĩ bổ nhào đi qua. Bất quá, không đợi hai người lần thứ hai đối hám, thì có một nhánh gai xương mũi tên bắn nhanh mà đến. Tên kia Antoli kỵ sĩ giáp trụ như là giấy dán giống như bị mũi tên xuyên qua. Cường đại động năng mang theo thi thể của hắn bay ra rất xa. Mũi tên bay tới phương hướng. Một tên xà nhân đại tế ti cấp bậc cường giả. Cây cung đáp mũi tên nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Thần sắc của hắn bình tĩnh. Làm mãn cấp hy hữu thủ lĩnh. Giết chết một cái cao cấp tinh anh căn bản không tính là cái gì thành tựu. Chỉ là một loại bình thường giết chóc trạng thái mà thôi. Đương nhiên tên kia xà nhân búa tả võ sĩ cũng không có sống sót. Một cái sắt châm giống như thân ảnh đụng tới. Người lùn bàng ra hôi tu chiến chùy đập bể sọ não của hắn. Máu bắn tung tóe đi kèm ớt tung tóe. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trên chiến trường đâu đâu cũng có loại này cảnh tượng. Mỗi một giây đều có người chết trận. Mỗi một giây đều có chân tay cụt. Mỗi một giây đều có máu me đầm đìa cùng trắng hếu mảnh xương. Nhìn thấy mà giật mình. Bạch Hoàng chiến đội thần kinh đã sớm quá vô số cuộc chiến tranh gột rửa trở nên phi thường cứng cỏi. Cuộc chiến tranh này quy cách tuy rằng cao, nhưng được lợi từ trước kia rèn luyện, bọn họ cũng không có bất kỳ không thích ứng. Kịch liệt chém giết rằng co rất lâu. Khi chiến tranh song phương đều uể oải không chịu nổi thời điểm, Gia Han vung lên tay, tập trung dường như hạt mưa tiếng trống lại vang lên, dự bị đội gia nhập chiến đấu. Xà nhân một phương ở 30 giây sau đồng dạng cử đi dự bị bộ đội. Hai trận doanh lớn, dường như hai cái kinh nghiệm già dặn võ sĩ đấu huyền, ngắn ngủi thở một hơi phía sau. Xúc lực lần thứ hai hướng về đối thủ vung ra quyền thứ hai thời cơ gần đủ rồi chứ Camelot nữ vương nhẹ nói. Nhìn máu chảy thành sông tràng diện. Nàng có chút không đành lòng. Thế nhưng, nàng vẫn cứ có cấp trên lý trí. Tuy rằng không đành lòng, nhưng không thỏa hiệp. Theo Camelot nữ vương câu hỏi, mấy cái lãnh chúa mắt ánh sáng đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. U, V, K, W, W, M. Chúng ta cũng nên lên. Bạch Hiểu Văn vẫn ở viễn trình thi pháp. Thu gặt tàn máu xà nhân tinh anh sinh mệnh. Khoảng thời gian này áp chiến hắn thu hoạch không nhỏ. Mà sáu mặt khác đại lãnh chúa căn bản không có động thủ, cái này cũng là Bạch Hiểu Văn yêu cầu. Các lãnh chúa nhất định phải bảo lưu quý báu thể năng cùng lực lượng tinh thần. Chống lại bản trường chiến dịch mạnh nhất bốt thần dụ sinh vật đại chủ quân cho tới Bạch Hiểu Văn. Có ám kim thượng trang tử thủ vân cẩm bào gấp đôi tốc độ khôi phục. Huyết tinh thạch song hút đặc tính chính hắn. Tất nhiên là có thể càng thêm tùy hứng một ít. Đánh đến bây giờ, Bạch Hiểu Văn vẫn ở triển khai cơ sở phép thuật. Nhưng hắn thể năng cùng lực lượng tinh thần đều vẫn là mắc chỉ số. Nhận được Bạch Hiểu Văn sau khi xác nhận, Gia Han bỗng nhiên phát ra tiếng gào. Xung phong, mục tiêu. Đại chủ quân đánh đổ đại chủ quân đánh bại tà thần bảy đại lãnh chúa minh mông cuồn cuộn đánh tới. Gia Han vung vẩy quy len chính nghĩa đại kiếm. Trong khi xuất thủ có loại đại xảo vô công cảm giác. Dọc theo đường đi đụng phải xà nhân chiến sĩ. Đều là hợp lại bên dưới đã bị đánh xuống liễu thủ cấp. Hoặc là bị chém ngang hông tại chỗ. Thậm chí không thể để Gia Han tốc độ thoáng chậm lại một tia. Nếu như nói Gia Han võ kỹ là sức mạnh cùng kỹ xảo kết hợp. Như vậy ba xe la nhưng là đem bạo lực diễn dịch đến rồi cực hạn. Thấu xương chùy mỗi lần vung đánh đều mang theo một trận huyết nhục gió xoáy. Xà nhân xương vỡ tứ tán phun ra. Bạch Hiểu Văn tận mắt thấy. Một tên xà nhân tướng quân chắn ba xe la trước mặt. Tựa hồ dự định quá hai chiêu nghiệm một nghiệm vị này mới lên cấp lãnh chúa phẩm chất. Bất quá ba xe la thậm chí không có cố ý đi công kích hắn. Thấu xương chùy mang theo huyết nhục gió xoáy chỉ là cạo đi qua. Liền để tên này xà nhân tướng quân gào lên đau đớn một tiếng. Một cánh tay sóng vai mà đoạn. Ba xe la hơi hơi dừng lại nửa giây. Huyết nhục gió xoáy một lần nữa giết tới. Đêm này tên không biết tên họ xà nhân tướng quân trực tiếp cắn giết. Thấu xương chùy huyết quang lấp lóe trở nên càng thêm tươi đẹp. Nắm giữ tàng kiếm thuẫn mới lên cấp lãnh chúa Ha Rốt A Thơ bỗng nhiên. Phụ trách là phía sau xạ thủ. Pháp sư hình lãnh chúa mở đường. Tế kiếm cùng tấm khiên đều bao phủ một tầng thần thánh ánh sáng. Mỗi một lần tế kiếm đâm ra. Mỗi một lần thánh thuẫn vung đánh. Phụ gia thần thánh thương tổn đều hình thành ánh sáng sóng khuyết tán ra. Thiêu đốt chung quanh đại lượng xà nhân. Hơn nữa. Thánh thuẫn đà kích tạo thành ánh sáng sóng năng lượng. Vẫn còn ở Ha Rốt bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng tấm chắn bộ dáng màng ánh sáng. Tình cờ có xà nhân tướng quân viễn trình đánh lén bắn tới. Nhưng không cách nào xuyên thấu Ha Rốt màng ánh sáng tấm chắn. Căn bản là không có cách đối với vị này tân tấn xe tăng lãnh chúa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiến hóa chi nhãn 103 chương 1014 chính diện chống lại đại chủ quân có ba cái cường hãn cận chiến lãnh chúa mở đường. Bạch Hiểu Văn thực sự là ung dung lại vui vẻ. Hắn chỉ cần nhìn đúng thời cơ. Một phát 0.5 giây phép thuật trước giờ phóng ra. Cướp một chút đánh giết cống hiến cũng đã thỏa mãn. Bạch Hiểu Văn chọn tới mục tiêu, không phải hy hữu tinh anh chính là thủ lĩnh thực lực đều khá là mạnh mẽ. Mà đối với ba vị lãnh chúa tới nói, là không có gì bị cướp quái ý thức. Bạch Hiểu Văn làm như thế, ngược lại là vừa đúng viễn trình viện trợ. Bạch Hoàng chiến đội những người khác cũng ở trên chiến trường áp chiến. Trong đó đều là viễn trình nghề nghiệp Cecilia. Cưới tinh anh tỏa lang nham bối đi theo Bạch Hiểu Văn bên cạnh. Kích hoạt mũi tên trận không ngừng xả kích. Mỗi một phát mũi tên đều chia ra mặt khác hai chi loại nhỏ mũi tên. Hình thành một trận kích thước không nhỏ mưa tên. Bất quá. Cecilia mũi tên trận thời gian kéo dài chỉ có mấy giây ngắn ngủi. Cũng không coi vào đâu hung hăng kỹ năng. Ngươi tài bắn cung rất tốt, bất quá phải chú ý tinh thần năng lượng thuyên chuyển. Ngươi còn có thể làm được càng tốt hơn. Một cách ôn hóa thanh âm cô gái vang lên. Cecilia chuyển đầu nhìn lại. Lắng tai đó nữ tinh linh đo dô đi kim diệp. Cưới một con độc giác thú. rong ruổi đến rồi bên người nàng. Mới lên cấp lãnh chúa Đo Vô Đi Kim Diệp. Vũ khí trong tay chính là vô số xạ thủ tha thiết ước mơ thánh khí. Apollo nói nhỏ trường cung. Đo Vô Đi trong tay cũng không có mũi tên. Nàng hư dương cung dây. Một sóng sóng năng lượng nóng rực hội tụ. Càng là ở trên dây cung tạo thành dòng giã năm chi hư ảo năng lượng mũi tên sau đó. Sưu sưu sưu sưu sưu nhiều tầng mũi tên liên tục không ngừng bay lượn mà ra. Mỗi một phát đều là năm mũi tên liên phát hơn nữa Đo Vô Đi căn bản cũng không có thời gian kéo dài hạn chế. Cứ như vậy vẫn duy trì nhiều tầng mũi tên chút xuống. Ngăn ngắn trong vòng 10 giây liền đem phía trước chiến trường dọn dẹp ra một đảo dài 100 mét. Rộng mấy chục mét khu không người. Đương nhiên, sấp xỉ khu không người. Còn có số ít hy hữu tinh anh cùng thủ lĩnh. Tuy rằng bị mũi tên bắn bị thương, nhưng còn duy trì tàn máu không ngã. Thực sự là vui tai vui mắt tài bắn cung A Đa Tạ chỉ bảo của ngươi Đo Vô Đi. Bạch Hiểu Văn cười hít mắt vung lên ma trượng. Từ thủ lĩnh bắt đầu từng cách điểm danh. Đoạt mấy cách đánh giết cống hiến phía sau cười nói. Đo Vô Đi khẽ mỉm cười ta đây chỉ là tiện tay mà là. Nếu như đồng bọn của ngươi nguyện ý, ta có thể tiếp tục truyền thụ cho nàng một ít tài bắn cung tâm đắc. Vậy thì rất cảm tạ. Lãnh chúa truyền thụ nhưng là rất khó được. Lúc trước quan nhị ra truyền thụ, trực tiếp đem Bạch Hiểu Văn một cái rác rưởi một sao kỹ năng quát lớn cho tăng lên thành 2 sao biến dị kỹ năng uy hiếp hiệu quả làm sao liền không cần nói nhiều. Bất quá, có thể có lớn như vậy tăng lên cũng cùng ban đầu Bạch Hiểu Văn thực lực nhỏ yếu có quan hệ. Nói như vậy, truyền thụ người linh giới lãnh chúa cùng bị truyền thụ người người thức tỉnh trong đó. Thực lực chinh lệch càng lớn, có thể có được chỗ tốt lại càng lớn. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong hỏi qua rồi Cecilia. Nàng chiếm được Đo Vô Đi một câu chỉ điểm cùng làm mẫu phía sau. Thu được một cái linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi đối với kỹ năng chiến đấu, mũi tên trận có sâu hơn lý giải. Mời hướng về tương quan linh giới nhân vật hiểu nhiều hơn tình báo. Đây chính là khác nhau vị trí. Bạch Hiểu Văn lúc trước nhìn quan nhị ra làm mẫu phía sau. Là trực tiếp thu được biến dị kỹ năng. Đương nhiên điều này cũng có thể cùng ta thiên phú siêu cao có quan hệ Bạch Hiểu Văn tiện nghĩ đến. Vừa vị kia nữ xạ thủ. Là đồng bọn của ngươi chứ Đo Vô Đi nói. Thực lực của nàng. So với bắt được thánh khí phía trước ta cũng không kém bao nhiêu. Không có thu được thánh khí tán thành. E sợ sẽ làm cho nàng rất khó vượt qua. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Đo Vô Đi cũng không phải tâm huyết dâng trào tùy tiện truyền thụ. Mà là cho Cecilia một chút bồi thường. Đương nhiên này cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ càng to lớn hơn. Nếu như Cecilia không phải Bạch Hiểu Văn đồng đội. Đo Vô Đi căn bản là sẽ không quản. Bạch Hiểu Văn là nhân vật nào? Nhìn lén liếc một hồi Đo Vô Đi hảo cảm đối với mình độ từ lâu đạt đến bạn tốt. Hơn nữa chân thành độ đã đạt đến tâm đồng cấp bậc. Lập tức thuận can ba nói. Đúng đấy. Nàng nhiều như vậy ngày vẫn ngủ không ngon. Ngươi nhìn đều có vành mắt đen. Xin nhờ ngươi thuận tiện giáo dục nàng một hồi lãnh chúa cấp tài bắn cung. Nàng chỉ phải thấy rõ động tác của ta, sẽ có hết sức thu hoạch lớn. Đo Vô Đi khẽ mỉm cười, ra hiệu Cecilia đuổi tới chính mình, hai người song song đi trước. Hình tượng rất hài hòa. Không thể không nói. Liên quân trận doanh bên này lãnh chúa đăng trường. Khí thế là rất kinh người. Hoàn toàn nghiền ép xà nhân quân đoàn. Ở hướng về đại chủ quân xung phong trên đường. Chỉ có 3 vị cận chiến lãnh chúa. Một vị xạ thủ lãnh chúa ra tay. Cũng đã đủ rồi. Còn lại 3 vị lãnh chúa, Bạch Hiểu Văn vẩy nước, Camelot nữ vương cùng xà mẫu nhưng là không có gấp đồng thủ. 7 vị lãnh chúa cường hãn cũng khích lệ đại lục liên quân. Trong lúc nhất thời liên quân tướng sĩ anh dũng giết địch, đem xà nhân nhóm đánh cho liên tục bại lui. Chỉ là 7 vị lãnh chúa càng là hướng về đại chủ quân xung phong tới gần. Liền càng có thể cảm nhận được cái tên này khổng lồ. Đại chủ quân thân thể chính là một tòa núi cao. Phóng ở trên biển che kín bầu trời. Phóng ở địa mạch hành lang bên trong. chính là chống đỡ thiên địa. Độ cao thậm chí có thể cùng địa mạch trụ cột sánh ngang. Cái tên này một viên đầu cắt đi, đủ nhân dân cả nước ăn một năm. Bạch Hiểu Văn nhìn đại chủ quân cái kia đường kính sợ là mấy trăm thước cái cổ, âm thầm thì thầm một tiếng. Phải tìm được có thể đem lớn như vậy cái cổ chặt đứt đao cũng không dễ dàng a. Mấu chốt nhất là giống như vậy cái cổ còn có 8 cái cổ số lượng như vậy. Như vậy đại chủ quân thân người có khổng lồ cỡ nào, liền có thể tưởng tượng được. Thần dụ sinh vật lẽ nào đều là này loại lớn đến vô pháp tin hình thể sao? Đại chủ quân đại nhân, địch nhân cắt đầu mục sông lại có xà nhân kinh ngạc thốt lên nói. Để cho bọn họ tới, đại chủ quân mở miệng liền là khí thế như hồng. Bất luận đến bao nhiêu người đều là không có tác dụng. Bọn họ chỉ có thể nghênh đón hủy diệt đùng. Đất rung núi chuyển, có không trên đỉnh loại nhỏ thạch nhũ khối thậm chí bị đánh rơi xuống. Nguyên bởi vì chỉ là đại chủ quân bước ra một bước. Tùng tùng tùng. Đại chủ quân bắt đầu rồi chạy trốn. Hướng về đối với hắn mà nói liền con kiến to nhỏ cũng không bằng bảy vị lãnh chúa. Phát khởi phản công kích khổng lồ vô biên một cước đạp. Không nói giết chết bao nhiêu kẻ xui xẻo. Chính là bàn chân biên giới phủ cận chiến sĩ. Đều bị một vòng mắt trần có thể thấy rung động sóng đánh ngất đánh bay. Bất kể là liên quân, vẫn là xà nhân nhóm, đều sợ hãi, dồn dập hướng về hai bên lui bước. Này loại ăn ý động tác, để đại chủ quân cùng bảy vị lãnh chúa trong đó lại không cách trở. Rốt cục, song phương chính diện va chạm. Để nhất sóng chính diện chống lại bắt đầu vù đại chủ quân một viên đầu. Mang theo đáng sợ động năng cùng cường đại sức gió hạ xuống. Hắn sắn khẩu mở lớn. Như là một con búa tạ. Mạnh mẽ đập về phía bảy lãnh chúa. Tán ra ra han gào to một tiếng, bảy lãnh chúa cấp tốc hướng về hai bên tán ra. Sau đó liền nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đại chủ quân này một cách điên cuồng đầu chùy. Thậm chí dẫn phát rồi cuộc bộ địa chấn mặt đất bị tạc mở một cái to lớn hồng câu. Đá vụn bắn bay. Cát bụi tràn ngập. Ở đây kinh thiên động địa sức mạnh to lớn trước mặt bảy đại lãnh chúa giống như là cho bụi giống như nhỏ bé. Thậm chí liền đại chủ quân đòn đánh này bắn bay một ít đá vụn. Thể tích nếu so với bảy cái lãnh chúa gộp lại đều lớn. Tiến hóa chi nhãn 103 chương 1015 con kiến khiêu chiến voi lớn đại chủ quân tuyệt đối sức mạnh giá trị. Chỉ nói tới sức mạnh. Hắn không bằng Gia Han. Ba xe la chờ lực lượng hình lãnh chúa. Thậm chí liền một ít mãn cấp rảnh rỗi lực lượng hình thủ lĩnh cũng không sánh nổi. Thế nhưng, bất luận là mãn cấp rảnh rỗi lực lượng hình thủ lĩnh, vẫn là Gia Han loại sức mạnh này hình lãnh chúa, đều không thể làm đến lớn quận chúa này loại dãy núi đổ nát, thay đổi địa mạo đáng sợ lực phá hoại. Nguyên bởi vì chỉ có một hình thể. Đồ phu so với thường nhân lớn mấy lần hình thể, khiến nó ở các loại chống lại phán định trên chiếm lợi lớn. Đại chủ quân đây hắn một người thể tích đã vượt qua một tòa pháo đài mới vừa một cách đầu chùy. Chỉ là ngưu đao tính. Đại chủ quân còn có 8 viên giống nhau như đúc đầu lâu rầm rầm rầm rầm oanh từng nhát đầu chùy. Đổ ập xuống rơi xuống. Cũng may đại chủ quân nhanh nhẹn có hạn. Càng là chịu đến lớn dáng liên lụy. Muốn chúng đích bảy đại lãnh chúa. Cũng không là chuyện dễ dàng gì. Nhưng mà đầu chùy mang đáng sợ hơn sức gió. Cùng với sau khi rơi xuống đất khủng bố xung kích sóng. Cũng đủ bảy đại lãnh chúa uống một bầu. Thực lực chinh lịch rất lớn, Gia Han âm thanh có chút nặng nề. Bạch Hiểu Văn minh bạch Gia Han ủ rũ. Còn lại mấy vị lãnh chúa đáng thương yếu huyên bất lực vẻ mặt càng rõ ràng hơn. Thần dụ sinh vật mạnh mẽ đã sâu sắc in vào từng cái lãnh chúa đầu óc. 6 cấp thần dụ sinh vật đủ để treo lên đánh một đám cao cấp lãnh chúa. Đánh so sánh giống như là một cái 6 cấp lãnh chúa có thể treo lên đánh một đám cao cấp tinh anh giống như. Hơn nữa, lúc này đại chủ quân biểu hiện ra lực phá hoại. Chỉ là thần dụ sinh vật đại pháp lực số lượng. Hoặc là gọi là đòn công kích bình thường. Không có sử dụng bất kỳ trừ vầng sáng ở ngoài kỹ năng. Thần dụ sinh vật cột kim. Khẳng định so với lãnh chúa hào hoa hơn. có 5 sao thậm chí mạnh hơn kỹ năng chiến đấu, Bạch Hiểu Văn chút nào đều sẽ không bất ngờ. Trừ phi, Bạch Hiểu Văn híp mắt lại. Trừ phi trước mắt đại chủ quân không có thể chịu được sử dụng kỹ năng chiến đấu điểm này, là rất có thể. Dù sao đại chủ quân là ký túc ở Amotaza trong thân thể, hắn không phải một hoàn chỉnh thần dụ sinh vật. Đại chủ quân có thể sử dụng kỹ năng chiến đấu, hiện nay chỉ triển lộ một cái tinh thần ám chỉ, là tinh thần phương diện. Cái khác như là vực sâu rót vào, thần tính vầng sáng đều là phụ trợ tính. Trần chính Amotaza khẳng định nắm giữ cùng khổng lồ hình thể tương xứng kỹ năng chiến đấu, sẽ không như thế không đầu không đuôi điên cuồng đập không ngớt. Tỉnh táo lại, đại chủ quân không có nhìn thấy được đáng sợ như vậy. Hắn phục sinh, thiếu sót Amotaza chi nhãn cùng Amotaza chi lân này hai cách di vật, là không hoàn chỉnh để ta tìm tới hắn nhược điểm. Bạch Hiểu Văn trên đỉnh đầu màu vàng đen mũ miệng thép mà ra, hai con mắt của hắn bên trong tựa hồ cũng dính vào một tia màu xanh mịt mờ khí tức. Tiên đoán người mũ miệng mang vào kỹ năng, hiểu rõ, phát động. Bạch Hiểu Văn trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Đây là đại lượng lực lượng tinh thần trong nháy mắt đổ xuống mà ra mặt trái hiệu quả. Liền cùng một người ngồi chồm hổm lâu bỗng nhiên đứng lên, não máu cung cấp không đủ đưa tới đen kịt cảm giác giống như. Ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong xuất hiện một cái thập tự chuẩn sao. Làm thập tự chuẩn sao nhắm ngay đại chủ quân thời điểm, nguyên bản đại chủ quân bên ngoài thân hiện ra hào quang màu xanh lục không, cấp tốc chuyển thành màu đỏ. Cái cảm giác này giống như là xạ kích trong trò chơi ốm ngắm. Đương nhiên quá trình này cũng không nhẹ nhõm. Bạch Hiểu Văn lúc này cùng đại chủ quân so sánh tiếp cận, từ ở gần quan sát một tòa pháo đài lớn nhỏ quái thú, rất khó nhìn đến đối phương toàn cảnh. Vì lẽ đó, lúc này liền muốn mượn tinh thần quét hình, kéo dài vô hạn tâm linh tầm nhìn, hiểu rõ đến lớn quận chúa toàn cảnh. Đại chủ quân vỏ ngoài, phần lưng xanh đen, tới bụng bộ thay đổi dần là vàng sẫm, sau đó là vàng nhạt. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn hiểu rõ tầm nhìn hạ, toàn thân biến thành nhàn nhạt hồng nhạt. Mà hồng nhạt cũng không đều đều, có địa phương sâu một ít, đại biểu là sức phòng ngự yếu địa phương, cũng chính là hiểu rõ kỹ năng nói nhược điểm. Trong tình huống bình thường, công kích nơi như thế này tạo thành thương tổn sẽ càng cao hơn, hơn nữa càng dễ dàng xúc phát tấn công dữ dội. Bạch Hiểu Văn trọng điểm tìm là màu sắc sâu nhất khu vực, cũng chính là nhược điểm lớn nhất. Nếu như công kích chiều sâu giống như khu vực, cũng chính là giống như nhược điểm. Đối với da dày thịt béo hình thể khổng lồ như núi đại chủ quân tới nói, cơ bản cùng cù lét gần như. Chỉ có đánh yếu nhất vị trí mới có thể tạo tác dụng. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn có phát hiện, có một khối khu vực màu sắc cực sâu, đơn giản là phấn đỏ lên, đỏ tím bầm tự biến thành màu đen. Mà khối này khu vực chính là đại chủ quân ngay chính giữa viên kia đầu rắn, hai con ngươi giữa vị trí. Chỉ có thường nhân to bằng nắm tay đặt ở đường kính mấy trăm thước đầu rắn trung ương, cực kỳ bí ẩn. Nếu như không phải Bạch Hiểu Văn mở ra tinh thần quét hình, lại có cẩn thận tinh tế sức quan sát, thật vẫn không tìm được. 9 viên đầu rắn, chỉ có này một viên đầu rắn có nhược điểm, hơn nữa còn là màu tím đen. Cái khác 8 viên đầu rắn lại tất cả đều là hồng nhạt, đại biểu không có nhược điểm. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nghĩ đến một khả năng tính. Chẳng lẽ nói đại chủ quân ý thức liền giấu ở chính giữa nhất đầu rắn bên trong? Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi, phu quét đường nhiệm vụ yêu cầu thứ hai là phá hủy đại chủ quân ý thức liên tiếp khí. Xem ra ý thức liên tiếp khí liền ở trung ương đầu rắn bên trong. Hơn nữa, ở mới vừa chiến đấu kịch liệt bên trong, đại chủ quân hơn viên đầu rắn điên cuồng phát động đầu chùy oanh tạp. Cách khác 8 viên đầu rắn bình quân mỗi viên nện xuống đến mấy chục lần. Chỉ có trung ương viên kia đầu rắn không có tham dự, vẫn không nhúc nhích. Đây càng thêm chứng thực Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Hiểu rõ phát động thành công tê nhược điểm, tiến hành đánh dấu phát động. Hiểu rõ phía sau, Bạch Hiểu Văn quân đội bản bao quát 7 đại lãnh chúa ở bên trong, đều đại nhập Bạch Hiểu Văn tầm nhìn. Có thể thấy rõ Sở đại quận chúa trên người bất đồng nhược điểm. Phản kích bắt đầu cận chiến lãnh chúa vọt qua đi, vũ khí vung chém, đập chém nhược điểm khu vực. Đương nhiên này cũng không dễ dàng. Bởi vì đại chủ quân đi đứng là phòng ngự số lượng hãn vị trí. Bụng mới là nhược điểm khu vực. Tìm chống đỡ đầu rắn, bò sát loại sinh vật bụng cùng mặt đất rất gần, có lúc thậm chí sẽ trên mặt đất kéo được. Nhưng đại chủ quân khổng lồ hình thể. Quyết định hắn phần dưới bụng vị trí hết sức cao. Cùng mặt đất cự ly không xuống 100 mét. Cận chiến lãnh chúa mặc dù có sức mạnh to lớn. Nhưng không có kiếm ca vị diện võ giả khinh công. Chỉ có thể trên mặt đất tác chiến. Công kích phòng ngự số lượng hắn đi đứng. Tình cờ theo đại chủ quân động tác, hắn phần dưới bụng gần kề mặt đất. Các lãnh chúa lại nhìn chuẩn nhược điểm khu vực cho một hồi tàn nhẫn. Viễn trình lãnh chúa chiến đấu muốn thoải mái một ít, dù sao có thể tấn công từ xa. Thế nhưng, muốn trực tiếp trúng đích đại chủ quân bụng trở lên vị trí, vẫn cứ rất khó. Nguyên bởi vì ở chỗ đại chủ quân thân cao khủng bố, đã vượt ra khỏi phép thuật hoặc là tầm bắn của cung tên. Chân chính là tiếp thiên tế khủng bố hình thể A. Nguyên bản thần dụ sinh vật liền không phải lãnh chúa có khả năng đối kháng. Từ ngoại nhân góc độ đến xem. Bảy đại lãnh chúa vây công đại chủ quân. Giống như là bảy con kiến nỗ lực xếp chết voi lớn. Tiến hóa chi nhãn 103 chương 1016 thần thánh tụ hợp bảy đại lãnh chúa tuy rằng không làm gì được đại chủ quân. Bất quá tránh né người sau công kích. Vẫn là không có vấn đề. Song phương tranh đấu một quãng thời gian, đại chủ quân chỉ rơi một tia máu ra. Muốn biết đây chính là bảy cách lãnh chúa tiến công A. Bất quá, đại chủ quân nhưng phảng phất đã không nhịn được. Lãng phí thời gian, quá lãng phí thời gian. Bảy con kiến. Ta căn bản không có cần phải bị các ngươi ngăn trở bước chân. Chỉ phải phá hư địa mạch trụ cột. Đem vùng biển này nhấn chìm là được rồi. Ở hải dương bên trong, ta có thể dễ dàng nhấc lên sóng thần. Trong lúc phất tay uy lực đều sẽ phóng đại gấp 10 lần đến thời điểm xem các ngươi làm sao chống đối với ta. Đại chủ quân bàn tính không có sai. Hắn quyết định phía sau. Liền không tiếp tục để ý bảy đại lãnh chúa. Từng bước một bước lên địa mạch hành lang. Căn bản không người nào dám ngăn cản đại chủ quân bước chân. Có chút đến không kịp trốn tránh binh lính. Bất kể là xà nhân còn là nhân loại, đều sẽ bị cái kia đường kính hơn 1.000 mét khủng bố bàn chân cho giấm thành bánh thịt. Chết không thể chết lại. Đạp đạp đạp. Từng bước, nhìn thấy được chậm gì gì, nhưng là không thể ngăn cản. Ngăn cản hắn Camelot nữ vương trong tay ma trượng gào thét quay một vòng. Đầy trời bão tuyết từ trời không hạ xuống. Càng là bao trùm ở đại chủ quân cái kia thân thể cao lớn. Bão tuyết kỹ năng có thể tạo thành phạm vi tính kéo dài giảm tốc độ hiệu quả. Bất quá, đại chủ quân nhưng là không hề có cảm giác gì, tốc độ chút nào đều không có chậm lại. Bạch Hiểu Văn cũng phát động chú phù thiết hoán cấm cố chú phù bay ra. Một đường lam ánh sáng đi vào đại chủ quân trong cơ thể, nhưng dường như đá chìm đáy biển, không hề tin tức. Gia Han vung vẩy cử kiếm phát động xung phong. Bên trên cử kiếm ánh sáng tăng mạnh. Đưa hắn cả người làm nổi bật được dường như giáp vàng chiến thần. Nhưng mà lần này phát huy thánh khí lực lượng xung phong kỹ năng, liền đại chủ quân một cái ngón chân đầu đều không thể lay động. Ngược lại là Gia Han hơn bê sụt giá một đoạn, về phía sau nhanh chóng thối lui. Thần dụ sinh vật ưu tiên cấp quá cao, khống chế kỹ năng hầu như không có tác dụng. Rất nhiều thương tổn đặc hiệu cũng mất giá rất nhiều. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Hắn huyết tinh thạch đặc hiệu. Để nhất nhỏ máu, vừa đánh đầy máu đại chủ quân đều không thể xúc phát tình huống như thế còn là lần đầu tiên gặp phải. Còn có bảy đại lãnh chúa vầng sáng kỹ năng. Kỳ thực cũng đã toàn lực triển khai. Nhưng ở đại chủ quân trên người đều bị nghiêm trọng suy yếu. Rất nhiều người tuyệt vọng. Đáng sợ như vậy sinh vật. Đến tột cùng nên thế nào mới có thể đánh bại rốt cục. Đại chủ quân đi tới địa mạch trụ cột trước. Đối với người thường mà nói cực kỳ lớn địa mạch trụ cột, ở đại chủ quân trước mặt, nhỏ như là một cây nhỏ mầm. Oanh đại chủ quân một cách đầu lâu bỗng nhiên đụng vào địa mạch trụ cột trên. Mặt đất rung chuyển, phảng phất xảy ra một trường loại nhỏ địa chấn. Bất quá, địa mạch trụ cột lù lù bất động. Đáng ghét, mất đi Halofin sen, giảm mạnh ta phá hủy địa mạch trụ cột hiệu suất. Bất quá, chỉ là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi, những con kiến hôi này đều đối với ta không tạo thành uy hiếp. Đại chủ quân coi rẻ nhìn thoáng qua đuổi đánh hắn bảy đại lãnh chúa. Ngoại trừ trung ương đầu lâu bất động. Cái khác tám cái đầu. Liên tục không ngừng địa y đầu chùy phương thức. Đập ở địa mạch trụ cột trên. Rầm rầm rầm rầm oanh. Địa mạch hành lang không gian ở chấn động. Địa mạch trụ cột tựa hồ đang run rẩy. Không trên đỉnh bụi trần đất cát, thậm chí gãy lìa thạch nhũ, dồn dập đập xuống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, liên quân các chiến sĩ ánh mắt đều tập trung ở bảy vị lãnh chúa trên người. Mà cái khác sáu vị lãnh chúa mắt ánh sáng đều tập trung ở Bạch Hiểu Văn trên người. Bạch Hiểu Văn thở dài. Thần dụ sinh vật mạnh mẽ đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mặc dù là chỉ có sáu cấp thần dụ sinh vật. Hơn nữa mất đi rất nhiều kỹ năng chiến đấu. Nhưng vẫn nhiên không phải bảy lãnh chúa có khả năng đối kháng. Ngẫm lại xem bảy cái cao cấp tinh anh có khả năng rơi một cái cấp 6 lãnh chúa sao, chênh lệch hai cái mô bản đây. Hơn nữa, thần dụ sinh vật cùng lãnh chúa sự chênh lệch nhất định phải so với lãnh chúa cùng tinh anh sự chênh lệch càng to lớn hơn. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì tiên tri năng lực tiên tri, cái gì vận chủ duy áp quyết sách năng lực, cũng chỉ là nói suông. Rút lui đi. Nữ vương bệ hạ. Bạch Hiểu Văn cười khổ nói, trừ phi bảy thánh khí tụ hội, bằng không chúng ta vô pháp chiến thắng đại chủ quân. Hiện tại rút lui cách. Chỉ cần sáu vị thánh khí lãnh chúa vẫn còn. Thì có lật bàn khả năng. Camelot nữ vương nghiêm túc gật đầu. Là một người vương giả, nàng càng rõ ràng hơn. Moi A lớn hầm thậm chí còn ải nhân vương quốc cùng với nhiều như vậy liên quân tinh nhuệ. Đều chỉ có thể bỏ qua. Bảy vị lãnh chúa cùng chút ít thủ lĩnh có thể thông qua truyền tống pháp thuật phương thức trốn cách. Đánh đổi hết sức nặng nề nhưng ngựa nhớ chuồng không đi, chỉ có thể để liên quân triệt để mất đi thắng lợi độ khả thi. Camelot nữ vương móc ra một cái tản ra cổ điển hơi thở quyển trục. Bỗng nhiên, sau lưng nàng pháp trưởng. A tổ tư uy quyền bắt đầu chán tỏa hào quang. Không chỉ có là nàng, cái khác thánh khí lãnh chúa thánh khí đều toát ra đồng dạng ánh sáng. Đây là Camelot nữ vương hơi kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến thánh khí có biến hóa như thế. Bạch Hiểu Văn trợn mắt lên. Nhìn tới. Chúng ta không cần chạy trốn. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Lộ ra nụ cười. Thần linh vẫn chưa vứt bỏ chúng ta. Ở đây khẩn yếu thời cơ. Thứ bảy thánh khí. Rốt cuộc tìm được chủ nhân của nó, soạt tinh thần quét hình. Tâm linh tầm nhìn Bạch Hiểu Văn cấp tốc có cảm ứng. Tại chỗ sáu vị lãnh chúa thánh khí dường như sáu viên nhỏ mặt trời tản ra bồng bột thần thánh năng lượng. Mà ở phía xa địa mạch hành lang lối vào lại có một viên nhỏ mặt trời ở lấy kinh người cao tốc bay xẹp tới. Men theo Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng, tất cả mọi người nhìn về phía địa mạch hành lang lối vào thông đạo. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, một đám tỏa lang chạy ra khỏi thông đạo khẩu. Mà ở này đám tỏa lang phía sau. Một đầu đặc biệt cao to uy mãnh to lớn tỏa lang trên lưng. Ngồi một cách hình thể thô lỗ. Mang màu đen che chở mí mắt mũ thú nhân đại hán. Thuần sói đại sư, lỗ nhĩ làm người khác chú ý nhất, nhưng là lỗ nhĩ trong tay cái kia cây chiến phủ búa. Cùng sáu vị thánh khí lãnh chúa thánh khí giống như cái kia chiến phủ. Akazi sự phẫn nộ. Tương tự tỏa ra hào quang rừng rực linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bảy thánh khí tổ hợp kỹ năng. Thần thánh tổ hợp giải tỏa. Thần thánh tổ hợp. Bị động. Hết thảy thánh khí nắm giữ người. Cơ sở ưu tiên cấp 2. Mà công kích phủ ra căn cứ vào tự thân đẳng cấp 4 chân thực thương tổn. Chủ động kích hoạt thần thánh tổ hợp. Có thể phát sinh một đạo thần thánh xạ tuyến. Thích hợp kính trên hết thảy mục tiêu không luận địch hữu đều tạo thành cố định chân thực thương tổn. Mà đánh xuyên mục tiêu phòng ngự. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn cảm thấy một luồng nóng bỏng năng lượng từ Mã Lạc Trí Tuệ Ma Trượng dâng lên vào thân thể. Một loại cực kỳ cảm giác thoải mái truyền đến. Trụ cột của hắn ưu tiên cấp trực tiếp tăng lên 2 điểm. Đạt tới kinh người 7 điểm cùng thần dụ sinh vật. Đã đều bằng nhau. Đây cũng chính là linh giới quy tắc chân ý. Để 7 đại lãnh chúa ở cực kỳ trọng yếu ưu tiên cấp cấp độ. Không chịu thua thiệt nữa. Hơn nữa. Nắm giữ thánh khí công kích. Sẽ phủ ra 32 đẳng cấp 84 chân thực thương tổn ở ưu tiên cấp tăng nhiều dưới tình huống. Những này chân thực thương tổn kèm theo 7 điểm ưu tiên cấp. Liền sẽ không nhìn đại chủ quân một ít bị động phòng ngự thuộc tính. Tiến hóa chi nhãn 103 chương 1017 anh linh chi nguyện. Giải tỏa đại chủ quân động tác dừng lại. Sau đó, 9 cái đầu 18 con mắt rắn đồng thời nhìn chăm chú vào thất đại thánh khí lãnh chúa. Sau đó, hắn thấy được thánh khí ánh sáng. Cùng với thất đại thánh khí lãnh chúa trên người. Không ngừng lên cao linh năng hạt căn bản gợn sóng. Hừ, 7 thánh khí. Nhàm chán truyền thuyết. Đi khi le bôm, lời tiên đoán của ngươi tập hợp đủ 7 thánh khí là có thể đánh bại ta. Vậy thì thử một chút xem, không muốn đem ta cùng A Ngô ta ra nói làm một nghe ầm ầm ầm chấn động lôi âm. Bạch Hiểu Văn lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi xác thực rất mạnh mẽ. Bất quá rất xin lỗi, cùng ngươi đối kháng cũng không phải chúng ta 7 cái thánh khí lãnh chúa. Xác thực nói, chúng ta chỉ là một góc của tảng băng chìm. Chân chính đứng sau lưng chúng ta là cả linh giới vị diện ý chí đỉnh đầu màu vàng đen mú miệng. Hoàn toàn hiện ra. Từng đạo âm thanh ở Bạch Hiểu Văn đầu ấp vang vọng. Thanh âm này phảng phất từ hàng trăm hàng ngàn người ta nói ra. Nghe không rõ ràng cụ thể chữ. Phảng phất vạn ngàn linh hồn thấp giọng nức nở. Kèm theo thanh âm này, khổng lồ tinh thần năng lượng rót vào đến rồi Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong. Bạch Hiểu Văn đồng thời chiếm được nhắc nhở. Lời tiên đoán của ngươi người mú miệng phụ ra kỹ năng, anh linh chi nguyện đã giải khóa. Anh linh chi nguyện. Bị động. Ngươi chiếm được thượng cổ bảo vệ giáo phái các đời tiên hiền tàn dư anh linh trợ giúp. Tinh thần thuộc tính 20, ngươi hết thảy tinh thần hệ kỹ năng uy lực bao quát lại không giới hạn ở thương tổn phạm vi. Khống chế thời gian dài. Phụ ra hiệu quả các loại tăng lên 100%. Anh linh chi nguyện hiệu quả là bị động có hiệu lực. Không cần kích hoạt. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Tinh thần hệ kỹ năng uy lực tăng lên 100%, lòng bàn tay bên trong. Chú phù ánh sáng lấp lóe. Cuối cùng hóa thành một đạo màu vàng chú phù. Một đường tia sáng màu vàng bay bắn ra. Đại chủ quân hình thể khổng lồ, làm cho hắn không hề tránh né lực lượng bị hoạt tâm chú phù cho chúng đích. Mê hoạt phán định không có gì bất ngờ xảy ra, tuyên cáo thất bại. Bất quá đến tiếp sau thêm vào choáng váng hiệu quả. Cũng đã không bớt giữ. Hơn nữa thời gian tăng gấp đôi không bớt, trừ nguyên nhân là Bạch Hiểu Văn cơ sở ưu tiên cấp đã lên tới level 7. Phối hợp chú phù thiết hoán 3 sao ngăn hồ sơ vị. Đòn đánh này hoạt tâm chú phù tổng ưu tiên cấp đạt tới level 10, chỉ kém một điểm liền cùng người thức tỉnh vị diện linh giới quy tắc ngang bằng. Thời gian tăng gấp đôi tự nhiên là anh linh chi nguyện bị động tăng cường. Trong lúc nhất thời, đại chủ quân 9 cái đầu đều dừng lại. Dài đến 5 giây choáng váng, cái khác lãnh chúa dồn dập sông lên. Thừa dịp cơ hội khó có này vây công. Ca me lốt nữ vương băng xương trưởng mâu. Đo dô đi kim diệp từng ngày chi mũi tên. Bạch Hiểu Văn trí tuệ ánh sáng. Ra han trừng phạt kiếm. Lỗ nhĩ giá tính chi phủ. Thất đại thánh khí lãnh chúa đều thi triển ra tuyệt kỹ. Liền ngay cả xà mấu cũng là 8 cánh tay toàn múa. Nhiều tầng công kích phát động. 8 chuôi loan đao điên cuồng chút xuống thế tiến công. Nhưng mà đại chủ quân bên ngoài thân nhưng là có ma pháp phù văn sáng lên. Các đại lính chủ công kích thương tổn tuyệt đại bộ phận bị ma pháp phù văn trung hòa, chỉ có thần thánh tổ hợp phù ra vài chục điểm chân thực thương tổn. Xuyên qua ma pháp phù văn phòng ngự. Nhưng những này chân thực thương tổn, rơi vốn có 200 điểm thể chất đại chủ quân trên người, nhưng là không đến nơi đến chốn. Đại chủ quân rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Hắn lung lay đầu. Hừ một tiếng nói. Này chính là của các ngươi toàn lực công kích sao? Run rế nhóm ầm ầm một cước đạp. Các đại lính chủ vội vàng né tránh, nhưng to lớn bàn chân mang tới xung kích sóng, nhưng vẫn là đánh bại vài tên cận chiến lãnh chúa, đối với bọn họ tạo thành cường độ thấp thương tổn. Cũng may cận chiến lãnh chúa đều là da dày thịt béo loại hình, vội vàng bò người lên chạy trốn, tránh thoát phía sau thêm vào đạp lên công kích. Camelot nữ vương vẻ mặt nghiêm túc, con quái vật này trên người có phi thường phức tạp ma pháp phù văn phòng hộ, ở những phép thuật này phù văn năng lượng biến mất trước, chúng ta e sợ rất khó tạo thành hữu hiệu sát thương. Đại chủ quân đắc ý nói, này tầng ma pháp phòng ngự thần phù là ta vì bù đắp a mô ta ra thân thể tàn phế thiếu sót vậy mà bố trí. Đã không có vảy ban cho sức phòng ngự thì thế nào ở phòng ngự thần phù hiệu lực suy yếu trước? Sức phòng ngự của ta so với thời kỳ toàn thịnh A Mô Ta Gia còn cường đại hơn, ngăn cách ngoại trừ chân thực thương tổn ở ngoài. Có thương hại phòng ngự thần phù. Bạch Hiểu Văn lầm bầm lầu bầu một câu bừng tỉnh nói, ta minh bạch anh Linh Chi nguyện ý nghĩa sở tại. Đại chủ quân có phòng ngự thần phù ở. Như vậy anh Linh Chi nguyện giao cho tinh thần hệ kỹ năng uy lực bổ trợ, liền mất đi hơn nửa ý nghĩa, cho dù là tăng cường 100% thương tổn phép thuật, ở phòng ngự thần phù trước mặt cũng giống như vậy không có hiệu quả. Thương tổn tính phép thuật tăng phúc hiệu quả hẹn bằng số 0. Như vậy phụ trợ tính phép thuật đây, màu vàng đen tiên đoán người mú miệng lóng lánh. Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 mở ra hiểu rõ. Lần này hiểu rõ kỹ năng mang tới tầm nhìn càng thêm rõ ràng. Đã có thể làm được nhìn xuyên hiệu quả, đại chủ quân không chỉ có bên ngoài thân nhược điểm, liền ngay cả bên trong thân thể mạch máu, xương cốt các loại, đều có nhược điểm liền hiện ra. Hơn nữa trong đó nhiều tia máu quản, nối liền một đường, từ chân lưng, thẳng tới trung ương đầu lâu đại não khu vực bị hiểu rõ kỹ năng cố ý đánh dấu đi ra hào quang màu tím đen. Ở một mảnh hồng nhạt bên trong, hết sức rõ ràng. Đây chính là linh giới quy tắc cho ta nhắc nhở a. Đến một bước này, nếu như vẫn chưa thể nghĩ đến như thế nào phá cục, vậy ta liền thẹn đối với tiến hóa chi nhãn ban cho siêu cấp đại não. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Hết thảy thánh khí lãnh chúa, cùng ta đồng thời kích hoạt thánh khí, phát động thần thánh xạ tuyến, còn lại 6 vị thánh khí lãnh chúa liền một chút do dự đều không có, cấp tốc đứng ở Bạch Hiểu Văn bên cạnh người. Thánh khí ánh sáng lấp lóe, mỗi một món thánh khí đều phân hóa ra một đạo phát sáng ánh sáng, 7 vệt sáng ở không trung hoàn thành tổ hợp, hợp thành một viên chói mắt quả cầu ánh sáng. Viên này quả cầu ánh sáng bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. 6 vị thánh khí lãnh chúa đều đem quyền chủ đạo giao cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn điều khiển quả cầu ánh sáng quay về đại chủ quân bàn chân, cái kia nói màu tím đen mạch máu khởi điểm. Thần thánh xạ tuyến phóng ra không nhìn bất kỳ phòng ngự, cố định tạo thành chân thực thương tổn, ầm ầm một tiếng. Đại chủ quân bàn chân bị quán xuyên, cũng không có gì máu tươi phun ra, miệng vết thương hiện ra một mảnh màu tím đen như là vết máu khô. Một cái tử cái hang lớn màu đen xông chúng ta muốn xông vào A Mô Ta Ra bên trong thân thể, Bạch Hiểu Văn lớn tiếng hò hét. Sau đó cái thứ nhất xông về đại chủ quân bàn chân vết thương, đồng thời phát động uy hiếp kỹ năng, đại chủ quân nguyên bản động tác bị hình ảnh ngắt quãng. Có tử cái hang lớn màu đen bàn chân cũng sống ở tại chỗ. Cái khác 6 tên thánh khí lãnh chúa thoáng do dự một chút, dồn dập đuổi tới. Liền ngay cả xà mẫu Vũ Áp Ly La cũng xông lên trên, dọc theo mạch máu tiến nhập A Mô Ta Ra bên trong thân thể, tiêu diệt đại chủ quân. Ý nghĩ này nhìn như không thiết thực, có thể kết hợp đại chủ quân cái kia hình thể khổng lồ, nhưng là như thế. Thiên mã hành không, đại chủ quân giống như là một tòa núi lớn. Trong cơ thể hắn răng khắp nơi mạch máu, giống như là lòng núi bên trong tất cả lớn nhỏ đường hầm. Bạch Hiểu Văn đánh vỡ ngọn núi, xông vào đường hầm là có thể từ nội bộ phá ngọn núi lớn này. Tiến hóa chi nhãn 103 chương 1018 A Mô Ta Ra máu thời gian cấp bách. Chỉ có kể cả xà mấu ở bên trong, 8 vị lãnh chúa xông vào đại chủ quân bàn chân mạch máu bên trong. Sau đó uy hiếp thời gian đã đến. Đại chủ quân trở nên cáu kỉnh đứng lên, không ngừng múa đầu lâu, bàn chân đạp đất. Đáng sợ sức gió cùng mạnh mẽ xung kích sóng. Để chung quanh liên quân, xà nhân chiến sĩ chỉ có thể chật vật trốn cách, vô pháp tới gần. Càng đừng để theo 8 vị lãnh chúa nhảy vào đại chủ quân trong cơ thể. Ngoại giới chiến tranh còn đang tiếp tục, bất quá trình độ kịch liệt so với trước đã yếu đi rất nhiều. Rất nhiều người đều ở xem chừng 8 đại lãnh chúa cùng đại chủ quân đấu tranh kết quả. Đây là song phương hàng đầu tồn tại chống lại, trình độ nhất định cũng quyết định chiến tranh cuối cùng hướng đi. Mạch máu trong đường nối, nhăn nheo nằm dày đặc, gồ về khó được. Bạch Hiểu Văn chọn lựa này thu to mạch máu. Đường kính mấy mét. Như là ở tình huống bình thường. Chứa đựng nhiều người song song đi tới đều không có vấn đề. Bất quá, Amota ra hài cốt tử vong đã lâu, trong cơ thể mạch máu có trình độ nhất định co rút lại. Hiện nay mạch máu đại bộ phận nhưng vẫn duy trì mở ra trạng thái. Đã là thần dụ sinh vật mạnh mẽ khí huyết đưa đến kết quả. Cho tới huyết dịch đã căn bản không có lưu động máu. Ở trong mạch máu bộ đâu đâu cũng có màu tím đen vết máu, cục máu. Cũng may là như vậy, 8 vị lãnh chúa tốc độ tiến lên so sánh nhanh, gặp phải tắc mạch máu, trực tiếp đà thông chính là. Mạch máu vách tường hết sức mềm mại, cũng hết sức cứng cỏi, chỉ từ mạch máu độ thô là có thể tưởng tượng ra Amota ra khi còn sống khí huyết chi phồn thịnh mạnh mẽ. Có thể thừa năm cường đại như vậy khí huyết vận hành, cũng không đủ bền bỉ mạch máu vách tường là không được. Đạp ở mạch máu trên vách, bàn chân đều muốn hơi lún xuống. Hơn nữa lúc này đại chủ quân nằm ở cuồng bạo vặn vẹo giai đoạn. 8 đại lãnh chúa vẫn nằm ở mất thăng bằng trạng thái. Một lúc đầu dưới chân trên, một lúc bị hoành ngã tại mạch máu trên vách. Này cho bọn hắn đẩy mạnh tạo thành nhất định phiền phức. Cũng may 8 vị lãnh chúa thực lực kinh người, này chút phiền toái nhỏ còn ngăn cản không được bọn họ. Buồn sầu đầu đi tới mấy trăm mét, cái kia loại mất thăng bằng cuồng loạn cảm giác đã nhược hóa rất nhiều. Chúng ta bây giờ hẳn là ở chân mạch máu bên trong thoát rời biến hóa phạm vi cao nhất bước chân mạch máu. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Đón lấy tiếp tục tiến lên 1-2 ngàn mét. Nên là có thể tạm thời không bị bên ngoài mất thăng bằng ảnh hưởng. Các vị lãnh chúa trong lòng đều rất rõ ràng. So với bước chân mà nói, chân hoạt động phạm vi đương nhiên phải yếu một ít. Tiếp tục tiến lên 2 ngàn mét. Liền có thể đến thân người bộ vị mạch máu. Thậm chí thâm nhập đại chủ quân nội tạng nơi. Thân thể kiếm sống đồng phạm vi tự nhiên là thấp nhất. Bất quá, các vị lãnh chúa cũng hiểu rõ một chút. Nếu như từ thân người vị trí tiếp tục trèo lên trên, đến gáy mạch máu, ngoại giới mất thăng bằng ảnh hưởng có thể so với bây giờ còn cuồng bão hơn. Dù sao đại chủ quân cổ thon dài, là khắp toàn thân từ trên xuống dưới linh hoạt nhất vị trí. Thật không dám tưởng tượng, chúng ta chủ động chui vào này đầu tên to xác trong thân thể. Thú vương Lỗ Nhĩ nói. Không sai. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện chết cũng không muốn đi vào. Nữ tinh linh Đo Vô Đi Kim Diệp nhăn mũi. Có chút ghét bỏ mà nhìn đi tới con đường trước một khối đen thùi lùi vết máu. Hiếm thấy cùng thú nhân lãnh chúa đạt thành nhất trí. Hết cách rồi, vì Hắc Triều Đại Lục, chúng ta nhất định phải làm như thế. Camelot nữ vương nói. Đoàn kết nhất trí. Kỵ sĩ trưởng Hazot Arthur bỗng nhiên âm thanh dường như khuôn mặt giống như kiên cố, xông lên trước đi tuốt đàng trước mặt. Bạch Hiểu Văn trong lòng lói lên một tia hiểu ra. Xem ra đánh bại đại chủ quân, tiêu diệt xà nhân thế lực phía sau, Hắc Triều vị diện chẳng khác nào là đại nhất thống. Cứ việc còn có nước cùng nước khác nhau, nhưng các quốc gia đi qua tận thế kề vai chiến đấu, cao tầng lũ đứng đầu đã buông xuống ngăn cách. Đã không có phân tranh, trận doanh cũng là không còn tồn tại nữa, tự nhiên cũng là đại nhất thống hoàn thành. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn mắt sáng lên, cẩn thận có kẻ địch. Các lãnh chúa đều là kinh ngạc, ở đại chủ quân bên trong thân thể, làm sao còn sẽ có kẻ địch tồn tại. Rất nhanh bọn họ thấy được dáng dấp của kẻ địch. Đây là một đoàn đoàn màu tím đen vật hình cầu thân thể. Mỗi cái tím đen hình cầu đều niêm hồ hồ. Ở mạch máu bên trong bò sát. Như là nửa đông lại trạng thái máu tươi. Bạch Hiểu Văn cấp tốc ném ra một cái nhìn rõ. A mô ta ra máu thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Nhiễu sóng quái thuộc tính. Sức mạnh 50. Nhanh nhẹn 50. Thể chất 50. Tinh thần không kỹ năng 1. Nuốt trường. A mô ta ra máu đánh về phía một cái cơ thể sống cũng thử nghiệm nuốt trường mục tiêu. Mỗi giây tạo thành 70 điểm mơ. B. Pháp thuật tổn thương hại. Cho đến mục tiêu tránh thoát hoặc tử vong. Kỹ năng 2. Ô nhiễm. Bị động. A mô ta ra máu chết rồi sẽ biến thành một bãi hủ bại máu. Đối với bên trong khu vực tất cả sinh mệnh thân thể trồng chất hủ bại số tầng. Mỗi giây trồng chất một tầng. Mỗi tầng hủ bại hiệu quả khiến cho mục tiêu mỗi giây chịu đến mơ bê. Pháp thuật tổn thương hại kéo dài 5 giây. Kỹ năng 3. Phân liệt. Bị động. A mô ta ra máu ở hơn. B. Hạ thấp 50% hoặc càng thấp hơn thời gian. Đem chia ra thành hai khối A mô ta ra máu. Mỗi khối A mô ta ra máu đem kế thừa cơ thể mẹ 50% thuộc tính giá trị cùng toàn bộ kỹ năng phân liệt kỹ năng ngoại trừ. Kỹ năng 4. Lần theo. Bị động. A mô ta ra máu sẽ lấy hằng định tốc độ truy đuổi mục tiêu. Cho đến mục tiêu tử vong. Hoặc tự thân tử vong. Phân liệt sau sẽ một lần nữa quyết định mục tiêu truy lùng. Kỹ năng 5. Thần rủi máu lơ. Vâng. 2. Thu được 400 điểm ngoài ngạch hơn. B. Cùng 40% tính sai. Mục tiêu bất luận là mô bản hay là chờ cấp đều thấp với mình, bị nhìn rõ nhìn cái thông suốt cũng không kỳ quái. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn là bị A mô ta ra máu khó chơi vô lại trình độ chấn kinh rồi. Ngay tại chỗ giết chết chúng nó cẩn thận chúng nó sẽ phân liệt một lần. Mặt khác, tránh ra chúng nó sau khi chết mục nát huyết dịch Bạch Hiểu Văn tận lực dùng một câu nói. Ngắn gọn nói ra những quái vật này đặc điểm. Cho tới nuốt trường kỹ năng. Đối với các lãnh chúa tới nói kỳ thực rất đơn giản. Là không cần nói nhiều. Khó dây dưa địa phương ở chỗ ba cái kim bị động. Những này cục máu tốc độ bò liền cùng ốp sen giống như. Không thể tránh ra chúng nó trực tiếp đi sao một tên lãnh chúa hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. A mô ta ra máu có lần theo kỹ năng chỉ cần không chết liền sẽ vẫn mục tiêu truy lùng đến chân trời góc biển. Đừng xem chúng nó tốc độ bò chậm, nhưng vẫn là cố định tốc độ, không bị bên ngoài quấy nhiễu ảnh hưởng. Các vị lãnh chúa nếu như không để ý đến chúng nó, tiếp tục lên trước, chỉ có thể tạm thời thoát khỏi mà thôi. Ai biết phía trước có hay không lợi hại hơn quái vật nếu như đến ghê gớm không thời điểm chiến đấu. Phía sau một đám A mô ta ra máu nhiễu sóng quái truy đuổi tới. Sẽ phải thân mệnh. Vì lẽ đó cách làm ổn thỏa nhất. Là không sợ phiền phức. Dọn dẹp sạch này đám nhiễu sóng quái tin tức tốt duy nhất là. Bạch Hiểu Văn này một phương. Có 8 tên lãnh chúa. Đối phó những này thủ lĩnh cấp nhiễu sóng máu. Cũng không cần phí khí lực quá lớn. Dưới sự chỉ huy của Bạch Hiểu Văn cận chiến lãnh chúa phụ trách đối phó song chỉnh A Mô Ta ra máu. Ra Hàn. Ba xe la chờ bạo lực lãnh chúa. Trên căn bản một hai lần công kích. Là có thể đem A mô ta ra máu đánh ra phân liệt trạng thái. Sau đó. Cận chiến các lãnh chúa chuyển đổi mục tiêu. Tuyệt không công kích phân liệt sau tiểu quái từ xa trình điểm giết. Chết như vậy sau xuất hiện hủ bại máu khu vực. Là có thể bị cận chiến các lãnh chúa quay mũi. Tiến hóa chi nhãn 103 chương 1019 địa hạt một đám nhìn thấy được rất khó đối phó. Trên thực tế xác thực rất khó đối phó thủ lĩnh cấp nhiễu sóng quái. Liền như thế bị 8 vị cường đại lãnh chúa tiêu diệt. Này cũng hết sức bình thường. Lúc này các vị lãnh chúa. Chủ yếu là 7 vị thánh khí lãnh chúa. Đã không phải là phổ thông trên ý nghĩa lính chủ. Bọn họ đang đứng ở thần thánh tổ hợp dưới trạng thái. Thực lực so với bình thường lãnh chúa càng mạnh hơn cẩn thận tránh khỏi A mô ta ra máu chết rồi lưu lại ô nhiễm khu vực. Các vị lãnh chúa tiếp tục tiến lên. 8 người đi tới mạch máu. cùng với những cái khác chi mạch máu liên kết, phản ứng tại mọi người mắt bên trong, chính là răng khắp nơi đường rẽ. Cũng may, chủ mạch máu vẫn là khá là rõ ràng. Có lẽ là đến rồi chân nguyên, bởi vì chủ mạch máu thông đạo càng chạy càng rộng rãi hơn. Đi rồi ước chừng hơn 1.000 mét, phía trước xuất hiện ba cái giống nhau như đúc mạch máu thông đạo. Đều là giống nhau độ lớn nên đi cách nào, một cái kỵ sĩ trưởng ha rốt hỏi thăm. Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt lại, tinh thần quét hình tại tâm linh tầm nhìn phụ trợ bên dưới, bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt mở rộng. A mô ta ra trong cơ thể vô số rối ren phức tạp mạch máu hình thành kinh mạch internet, đều ánh vào Bạch Hiểu Văn tâm linh tầm nhìn. Đi ở đây, Bạch Hiểu Văn chỉ rõ phương hướng. Tám vị lãnh chúa không chút do dự, dựa theo tiên tri chỉ thị bước vào phía bên phải mạch máu thông đạo. Chúng ta đã tiến nhập A mô ta ra bụng mạch máu, Bạch Hiểu Văn nói. Có thể cảm giác được ngoại giới chấn động phạm vi yếu bớt rất nhiều, Đo Vô Đi nói. Bất quá, trước mặt mạch máu thông đạo xuất hiện rất nhiều giống như lớn bằng đường rẽ, không giống ngay từ đầu chân chủ mạch máu rõ ràng như vậy. Thú Vương Lỗ Nhĩ thấy được vấn đề. Không sao, chúng ta có tiên tri chỉ dẫn. Ca Me Lốt Nữ Vương mặt nghiêm túc trên lộ ra một nụ cười. A mô ta ra trong cơ thể mạch máu thông đạo, đâu chỉ ngàn vạn cách muốn ở đây rắc rối phức tạp mạch máu trong đường nối, tìm tới chính xác con đường, xác thực rời không được tiên tri năng lực. May là Bạch Hiểu Văn cũng có năng lực này. Siêu cấp đại não phối hợp tâm linh tầm nhìn, mạch máu lối đi hình lập thể đã ở trong đầu của hắn xây dựng mà ra. Không cần lần lượt mở ra tinh thần quét hình, là có thể tìm ra chính xác con đường. Này là liên quân trận doanh tiết kiệm thời gian dài. Ven đường bên trong lại đụng phải hai nhóm nhiễu sóng thân thể quái vật. A mô ta ra máu tám vị lãnh chúa ung dung đem tiêu diệt. Bạch Hiểu Văn cảm nhận được một tia tiếc nuối. Có lẽ là những này nhiễu sóng quái không có linh hồn quan hệ. Ở giết hết phía sau, hắn hắc linh hồn thạch cũng không có thể hấp thu đến linh hồn tinh hoa. Phía trên trưởng thành số ghi chữ không nhúc nhích. Nếu không thì, nhiều như vậy thủ lĩnh cấp quái đám đối với hắc linh hồn thạch tuyệt đối là đại bổ. Một nhóm người đi tới mạch máu thông đạo nhất là cường tráng khu vực. Nơi này thông đạo đã có thể chứa đựng 8 người song song mà đi. Còn có dư. Cách mơ hồ mạch máu van, mọi người có thể nhìn đến phía trước một viên to lớn hình cầu, nối liền nhiều cách to lớn mạch máu thông đạo. Có to lớn mạch máu hướng lên trên, có to lớn mạch máu hướng phía dưới. Mọi người vị trí chính là một cái hạ được to lớn mạch máu. Đây chính là A mô ta ra trái tim. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong đã đối với A mô ta ra mạch máu mạch lạc thành lập mô hình lập thể. Hắn chậm rãi nói, trên được 9 cái to lớn mạch máu, liên tiếp hẳn là A mô ta ra 9 cái đầu. Đại chủ quân liền ẩn thân ở trung ương đầu lâu bên trong. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Gia Han vấn đề phi thường ngắn gọn. Bạch Hiểu Văn nói, tìm tới đại chủ quân chỗ ẩn thân, đem nó dùng để khống chế A mô ta ra thân thể ý thức liên tiếp khí cho hủy diệt. Bất quá trước đó, chúng ta còn cần làm một việc. Bạch Hiểu Văn chỉ cách khác 8 cách trên được to lớn mạch máu, tiến nhập mặt khác 8 cách đầu vị trí, cướp đoạt một loại gọi là địa hạch đồ vật, tổng cộng 2 viên. Địa hạch đó là cái gì, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Thú Vương Lỗ Nhĩ nói. Bạch Hiểu Văn nói, đó là đại chủ quân phá hoại địa mạch trụ cột phía sau cướp được đặc thù bảo vật. Dựa theo bảo vệ giáo phái thượng cổ nhớ năm, A mô ta ra có thể cùng địa mạch trụ cột bên trong địa hạch sản sinh cộng hưởng, tiến tới phá hủy địa mạch trụ cột, cướp đoạt địa hạch thôn tính vào đầu của chính mình. Bảo vệ giáo phái tiên hiền ở chém giết A mô ta ra phía sau, chém đầu của nó, tìm được địa hạch, cũng dựa vào cái này tái tạo đại địa. Những kiến thức này đều là từ phủ đầy bụi bảo vệ giáo phái thần miếu văn bia bên trong đoạt được. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, hiện nay đại chủ quân đã phá hủy 2 nơi địa mạch hành lang, Một chỗ là Cắc Lơ đồng ý nước Cộng Hòa. Ở vào Bô Nớt Quần Sơn một chỗ là Tinh Linh Vương Quốc. Ở vào A Ngu Sa rừng rậm. Nếu muốn tái tạo này hai nơi đại địa, nhất định phải có địa hạch. Tiên tri, ta cho là chúng ta có thể có trọng điểm. Thú Vương Lỗ Nhĩ trầm giọng nói. Trước tiên kết đội đi tới Trung ương đầu lâu. Quét sạch đại chủ quân, sau đó sẽ phân biệt đi tới còn lại 8 cái đầu. Tìm kiếm địa hạch. Lời này một ra, không ít lãnh chúa đều tỏ thái độ tán thành. Bạch Hiểu Văn cười khổ nói, không, chúng ta tốt nhất ở đại chủ quân tử vong trước quyết định chuyện này. Trước mắt A Mô Ta ra. Trên thực tế chỉ là một đống hài cốt thịt thối mà thôi. Là đại chủ quân giáng lâm cùng nghi thức phục sinh. Giao cho nó sức sống hoàn toàn mới. Nếu như đại chủ quân tử vong, A Mô Ta ra hài cốt thoát rời khống chế, liền sẽ một lần nữa biến thành một đống hài cốt. Đến thời điểm địa hạt đến tột cùng còn có thể hay không tìm tới, thực sự không dám hứa chắc. Đo Dô Đi Kim Diệp lập tức nói, tốt, liền theo tiên tri đại nhân nói làm. Xà Mẫu U Áp Ly La cũng gật đầu, lộ ra tán đồng vẻ mặt. Bất quá, cái khác các lãnh chúa vẻ mặt khác nhau, do dự không quyết định. Bạch Hiểu Văn minh bạch ý nghĩ của những người này. Cắc Lơ đồng ý nước Cộng Hòa không có thánh khí lãnh chúa, không người là lợi ích của bọn họ phát ra tiếng. Ngoại trừ đồng dạng cần tái tạo vùng đất Tinh Linh Vương quốc ở ngoài. Cái khác 6 vị thánh khí lãnh chúa đều đến từ chưa từng tao tai quốc gia. Dĩ nhiên là không giống Đo Vô Đi vội vã như vậy. Các vị, nước biển mực nước vẫn ở dâng lên. Nếu như không tái tạo đại địa, như vậy nước biển cũng sẽ không sẽ thối lui. Các quốc gia bị nước biển chìm ngập lục địa, cũng không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Này loại u ám mưa rơi liên miên khí trời cũng sẽ không chuyển biến tốt. Bạch Hiểu Văn chỉ bầu trời phương hướng. Trên thực tế chỉ là mạch máu vách tường. Nói tiếp nói, các ngươi muốn khôi phục lại đại chủ quân xâm lấn phía trước đại lục địa lý cùng khí hậu, nhất định phải tìm được trước địa hạch. Lời này một ra, tất cả thánh khí lãnh chúa cũng bị mất ý đồ khác. Vì tiết kiệm thời gian, 8 vị lãnh chúa binh phân 8 đường. Ngoại trừ trung ương đầu lâu to lớn mạch máu ở ngoài, cái khác 8 cái trên được mạch máu riêng phần mình an bài một tên lãnh chúa đi thăm dò. Bạch Hiểu Văn biểu thị hắn vô pháp xác định cái kia 2 viên địa hạch vị trí cụ thể. Đại chủ quân tựa hồ có nào đó loại quấy dày tinh thần dò xét năng lực. Sớm lúc trước đại chiến xà nhân đáy biển căn cứ thời điểm, Bạch Hiểu Văn liền ăn xong loại tinh thần này che đậy thiệt thòi. Vì lẽ đó lý do ổn thỏa, 8 vị lãnh chúa phân công hành động, trước tiên bảo đảm tìm tới 2 viên địa hạch lại nói. Tiến hóa chi nhãn 103 chương 1020 đầu khoang phòng đại chủ quân cuối cùng hiện rất nhanh. 8 vị lãnh chúa riêng phần mình phân phối một cách trên được to lớn mạch máu. Phân biệt đi tới đại chủ quân trừ trung ương đầu lâu ở ngoài mặt khác 8 cái đầu. Thu gom địa hạch. Một đường cẩn thận. 8 người riêng phần mình phất tay thân hình biến mất ở trên được to lớn mạch máu bên trong. Qua sau một khoảng thời gian, trong đó một cái trên được to lớn mạch máu bên trong, một cái có 8 cái cánh tay cùng thon dài đuôi rắn bóng người uốn lượn du ra. Xà Mẫu U Áp Ly La, nàng khắp mọi nơi nhìn một chút, cẩn thận mở ra tinh thần quét hình, xác nhận xung quanh không có ai sau, nhìn về phía trên được 9 cái to lớn mạch máu. Sau đó, Xà Mẫu U Áp Ly La con ngươi bên trong lộ ra vẻ khác thường vẻ mặt. Rốt cuộc vẫn là tới mức độ này. Xin lỗi, nhỏ tiên tri. U Áp Ly La hướng về trung ương to lớn mạch máu, trực tiếp bơi đi qua mục tiêu của nàng, chính là đại chủ quân trung ương đầu lâu. Ở to lớn mạch máu bên trong đi tới cũng không là một chuyện dễ dàng. Ngoại trừ đại chủ quân cái cổ ở không ngừng vặn vẹo, dẫn đến không ngừng nằm ở mất thăng bằng trạng thái ở ngoài, còn sẽ có một ít A Mô Ta ra máu nhiễu sóng quái quấy dày đi tới. Xà Mẫu ở đi tới mấy trăm mét sau, mạch máu vách tường giống như là địa chấn giống như không ngừng rung động. Nay đại biểu đại chủ quân cái cổ vặn vẹo đã cực kỳ cuồng bạo. Xà Mẫu ngừng lại, cắn răng nói, đại chủ quân các hạ, ta biết ngươi có thể nghe được lời của ta. ngươi bây giờ đã là cùng đường mạt lộ, ta là duy nhất một cái có thể cứu ngươi người. Mọi người không nên lãng phí với nhau thời gian. Rung động đình chỉ, oanh thanh âm ùng ùng trực tiếp ở xà mấu trong lòng vang lên. Đây là đại chủ quân tinh thần ý chí truyền âm, bất quá có vẻ hơi đứt quãng. Ngươi muốn thế nào? Kẻ phản bội ta chưa từng có phản bội quá, bởi vì ta chưa bao giờ trung thành với ngươi. Xà mấu lớn tiếng nói, đại chủ quân, ngươi lẽ nào đã suy yếu đến trình độ này sao? Ta một thân một mình, ngươi cũng không dám cùng ta gặp mặt. Nếu như vậy, như vậy ngươi như thế nào chống lại thất đại thánh khí lãnh chúa ở bên trong cơ thể ngươi tiến công? Chúng ta cần một trường khai thành bố công đàm phán. Hừ, đại chủ quân hừ lạnh một tiếng, ta sẽ dừng lại trung ương đầu lâu chấn động, ngươi tận mau tới đây. Xà mấu trong lòng có chút phấn chấn, lại có chút kinh hoàng. Xem ra đại chủ quân này loại xa cử ly tâm linh truyền âm vẫn là có không nhỏ hao tổn, cho nên mới muốn gặp mặt nói chuyện. Đối với này lúc đại chủ quân tới nói, thật sự đã đến cùng đường mạt lộ, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một tay xà mấu đàm phán. Bằng không thất đại thánh khí lãnh chúa tụ hội, hắn đem không có nửa phần thắng. Gặp mặt nói chuyện chính là xà mấu trong kế hoạch một bộ phận. Nàng cảm giác được rung động đình chỉ, lập tức tăng tốc đi tới. Phía trước có bò sát a mô ta ra máu nhiễu sóng thân thể chậm gì gì chặn lại rồi đường đi. Xà mấu cao giọng nói, đại chủ quân, đem ngươi những này đi nói nhiều đuổi đi rất đáng tiếc. Chúng nó không có bất kỳ trí tuệ, cũng không nhận khống chế của ta. Đại chủ quân thanh âm có chút yếu ớt, ở dừng lại một chút phía sau, còn nói, bất quá ta có thể giúp ngươi càng nhanh hơn đến. Xà mấu bỗng nhiên cảm giác phương mạch máu vách tường chấn động, nguyên bản trên được to lớn mạch máu, càng là cấp tốc đè thấp độ cao, đã biến thành hạ được mạch máu. Thông đạo này cũng rất dễ hiểu. Đại chủ quân tất nhiên là để trung ương đầu lâu cúi đầu cúi người. Như vậy nguyên bản trên được thông đạo liền sẽ biến thành nghiêng độ khá cao hạ được thông đạo, tiết kiệm xà mấu leo lên công phu. Không cần lo cái kia chút ma huyết nhiễu sóng thân thể trực tiếp tới, chúng nó vô pháp đến khống chế của ta phòng. Đại chủ quân truyền âm nói. Nhìn nghiêng 45 độ hạ được mạch máu thông đạo, xà mấu thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghe được phòng điều khiển ba chữ, con mắt của nàng bên trong vẫn là lướt qua một tầng khói mù, sau đó cấp tốc biến mất rồi. Xà mấu đột nhiên ra tốc, lấy một loại gần như chảy nước rút tốc độ nhằm phía trung ương đầu lâu, đồng thời nói lớn tiếng nói, ngươi phải bảo đảm mặt khác 8 cái đầu không ngừng chấn động, làm hết sức cho chúng ta gặp mặt sáng tạo thời gian. Đại chủ quân không có trả lời. Bất quá xà mấu cũng không cần hắn đáp lại, đã không có ngoại giới quấy nhiễu, lại không cần đi quản ma huyết nhiễu sóng thân thể, xà mấu rất nhanh là đến trung ương đầu lâu, cũng chính là đại chủ quân nhà phòng điều khiển a mô ta ra trung ương xương sọ khoang bên trong. Xà thần ở trên vào mắt để nhất màn liền để xà mấu kinh hãi. Nàng nhìn thấy gì? Một cách đường kính mấy trăm thước đại não nhìn thấy được, giống như là một tòa to lớn gò núi. Vỏ đại não như da đông giống như khẽ run, còn có phức tạp khe đường về. Ngươi đã đến rồi. Một cái trầm thấp, có chút thanh âm nhu ở xà mấu bên tai vang lên. Xà mấu cả kinh, bản năng muốn mở ra tinh thần quét hình. Nhưng ở cách này đầu khoang bên trong, tinh thần của nàng quét hình năng lực bị áp chế đến rồi cực thấp trình độ. Liền bao trùm xung quanh 10 mét đều làm không được đến, không cần dò xét. Một cái hình người dáng dấp, nhưng vừa có bạch tuộc đặc thù sinh vật, từ to lớn đại não trong cống chui ra. Này quái vật hình người, có người tứ chi, nhưng ở cuối cùng tay chân nhưng lùi hóa thành bạch tuộc xúc tu. Ngoài ra, phần lưng của nó càng là có từng đạo nhỏ dài xúc tu, nối liền to lớn đại não. Theo nó di động, nhỏ dài chất thịt xúc tu cũng ở tương ứng kéo dài. Ở ngũ quan trên, này quái vật hình người không có mũi, một con to lớn độc nhãn chiếm hơn nửa cái khuôn mặt, miệng hơi trước lồi như là bạch tuộc xúc tu. Không nghi ngờ chút nào, này quái vật hình người chính là chiếm cứ a mô ta ra hải cốt, ở Hắc Triều Đại Lục gây sóng gió đại chủ quân quan sát xà mẫu một chút. Tiếp theo mới vừa lời đầu nói. Ở phòng điều khiển bên trong, tinh thần dò xét quét hình năng lực sẽ bị nghiêm trọng áp chế. Đây là thần dụ sinh vật A mô ta ra não bộ lĩnh vực. Tuy rằng chết rồi đã lâu, nhưng vẫn có cường đại dư uy. Xà mẫu gật gật đầu, xà thần là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, có thần thông như thế cũng không kỳ quái. Ha ha, xà thần thông. Đại chủ quân lộ ra một vệt tươi cười quái dị, sau đó nói tốt rồi, nói ra ngươi ý đồ đến. Nếu như không thể làm ta hài lòng, ta sẽ cân nhắc trước tiên làm thịt ngươi tên phản đồ này. Tình trạng của ngươi bây giờ còn có tiêu diệt năng lực của ta, xà mấu theo bản năng nói một câu. Đại chủ quân thủ đồng bỗng nhiên mở to. Một đạo mắt trần có thể thấy. Hình cùng thực chất lực lượng tinh thần xạ tuyến bắn ra, xà mấu vội vàng né tránh. Lực lượng tinh thần xạ tuyến sát của nàng rắn phát đi qua. Ở bên cứng rắn xương sọ bên trên. Để lại một cái sâu thắm lỗ hang. A mô ta ra xương sọ biết bao cứng rắn. Đại chủ quân tinh thần xạ tuyến lại có thể đem bắn xuyên nếu là bắn ở cơ thể sống trên. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Mấu chốt nhất là, xà mấu biết đại chủ quân có đánh trúng năng lực của nàng. Giống đại chủ quân nhân vật như thế. Lên cấp minh tưởng level 10 là cơ bản nhất. Nói không chắc vẫn là tầng thứ càng cao hơn. Điều chỉnh phép thuật đạn nói đơn giản nhất. Nói cách khác. Đại chủ quân tuy rằng thân thể cùng to lớn đại não liên lạc, dẫn đến năng lực hoạt động có hạn, nhưng lực công kích vẫn cứ không thể khinh thường. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Đại chủ quân nhắc nhở nói, tâm tình của ta không được, vì lẽ đó kiên trì cũng rất có hạn. Tốt, ta nói. Xà mẫu u áp ly là hít sâu một hơi. Đại chủ quân, ta muốn cùng ngươi làm một trường giao dịch tiến hóa chi nhãn. 103 chương 1021 xà mấu mục đích thực sự. Xà mấu u áp ly la tốc độ nói cực nhanh. Hết sức hiển nhiên. Ngươi bây giờ đã thất bại. Liên quân trận doanh đã gom đủ 7 vị thánh khí lãnh chúa. Bọn họ hiện tại chính ở đầu của hắn nơi tìm kiếm địa hạch. Một khi tìm kiếm kết thúc, bọn họ sẽ tề tụ ở đây. Ở 7 vị thánh khí lãnh chúa hợp lực tiến công hạ, ngươi chắc chắn tiêu vong. Đại chủ quân cũng không có phủ nhận điểm này. Hắn chỉ là có một tia không cam lòng nói. Đáng ghét. Nếu như ta có thể tự mình mang theo thánh khí, cũng không cần đem nó để cho chim tên phế vật kia. Cũng sẽ không sẽ bị nhân loại tiên tri cướp đi. Tại sao ngươi không thể tự mình mang theo thánh khí, xà mấu có chút hiếu kỳ. Đại chủ quân nói, đây là vị diện ý chí đối với ta làm ra hạn chế. Ngươi cảm thấy thánh khí là cái gì hừ? Chính là vị diện ý chí tua vòi chi kéo dài, nếu như ta đem thánh khí mang theo người, liền chẳng khác nào cho vị diện ý chí trực tiếp ảnh hưởng cơ hội của ta. Xà mấu gật gật đầu. Nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng đại chủ quân tại sao đem cực kỳ trọng yếu thánh khí cắt thịt phủ cho chim lãnh chúa bảo quản. Có lẽ có người ta nói đại chủ quân có thể đem thánh khí giấu. Nhưng ngẫm lại xem Bạch Hiểu Văn năng lực tiên đoán. Cùng với linh giới quy tắc trong bóng tối lệch rút. Mặc kệ giấu đi ở nơi nào. Đều trốn bất quá Bạch Hiểu Văn tiên đoán. Cuối cùng vẫn là sẽ bị tìm tới. Hơn nữa còn không cần thông qua một trường cao độ chấn động chiến đấu liền có thể thu được. Xà mẫu cảm thấy đại chủ quân tâm tình lúc này. Hắn thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở cách này vị diện bên trong, nhưng là cả thế gian đều là kẻ địch, khắp nơi cản tay. Tốt rồi, ta thừa nhận kế hoạch của ta đã thất bại. Hiện tại, nói ra giao dịch của ngươi nội dung. Đại chủ quân nói, ta hy vọng ngươi có thể chủ động giải trừ đối với xà thần A-mô-ta-ra đại nhân khống chế. Xà mấu nói, ta sẽ tiến hành cấm kỵ nghi thức. Phục sinh A Mô Ta Ra đại nhân. Hắn một khi phục sinh, là có thể như thường khống chế thân thể của chính mình. Trục xuất thất đại thánh khí lãnh chúa dễ như ăn cháo. Hơn nữa có thể phát huy đầy đủ xà thần thực lực. Đánh thắng cuộc chiến tranh này. Ta lại có thể được cái gì, đại chủ quân hỏi. Ngươi có thể sống sót. Xà mấu nói. Hừ. ngươi cho rằng ta sẽ chân chính tử vong? Đại chủ quân cười lạnh một tiếng. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt ngươi, chẳng qua là ta một cái hóa thân, một cái vật dẫn ta chân thân, đã vượt ra khỏi ngươi phạm vi hiểu biết. Coi như cái này vật dẫn chết đi, ta cũng chỉ là mất đi phủ xuống môi giới, căn bản sẽ không tử vong. Xà Mấu lấy làm kinh hãi. Đại chủ quân nói, ta lần này giáng lâm Hắc Triều vị diện, mục tiêu chính là đem điều này vị diện hủ hóa vì ta lãnh địa. Vì thực hiện cái mục tiêu này, ta bỏ ra cái giá rất lớn. Hiện tại ta đồng ý cùng ngươi hợp tác, chủ động giải trừ đối với Amo ta ra hài cốt ý thức khống chế. Bất quá, ngươi muốn bảo đảm ta cái này vật dẫn môi giới an toàn, cũng ở thời cơ thích hợp, vì ta tìm một cách mới ký chủ. Mới ký chủ Xà Mấu Áp Ly La lập lại một lần. Không sai, bảy vị thánh khí lãnh chúa bên trong, ngoại trừ cách kia tiên tri đi Ki Le Bum, còn lại sáu người đều phù hợp yêu cầu của ta. Tốt nhất là Ca Me Lốt nữ vương. Đại chủ quân nói, ngươi vẫn không có hết hy vọng, muốn quay đầu trở lại. Xà Mấu nói, không sai, ta với ngươi hợp tác tiền đề chính là bảo lưu cái này quay đầu trở lại cơ hội. Đại chủ quân lạnh lùng nói, ngươi thì sao? Ngươi lại có cái gì lựa chọn chỗ trống? Muốn phục sinh ngươi thần, nhất định phải gánh chịu sở hữu nguy hiểm. Xà Mấu chưa từng có nhiều do dự, thoải mái nói, ta đáp ứng. Xin lỗi, ta không tin không khẩu hứa hẹn, ngươi nhất định phải để ta loại theo bản năng chi loại. Đại chủ quân nói, nếu như ngươi đổi ý, liền sẽ trả ra đánh đổi nặng nề, nhưng cái này cũng là duy nhất có thể đạt được ta tín nhiệm phương pháp. Xà Mấu nhíu lông mày, ý thức chi loại là vật gì? Là của ta một tia lực lượng tinh thần biến thành hạt giống, ngươi có thể lý giải làm một đoạn bí mật xúc phát thần chú, thỏa mãn điều kiện liền sẽ xúc phát, mà ta thiết định điều kiện sẽ là của ngươi đổi ý. Một khi ý thức chi loại xúc phát, liền đem toàn diện phá hủy ý thức của ngươi, để cho ngươi biến thành một kẻ ngu ngốc. Đương nhiên, ý thức chi loại muốn ở trong đầu của ngươi cắm rễ lời, nhất định phải ngươi không hề ý thức phản kháng, chủ động tiếp nhận mới có thể. Đại chủ quân giải thích nói. Nhìn đến Xà Mấu do dự không quyết định bộ dạng, đại chủ quân bỏ thêm một cây đuốc, quyết định nhanh một chút đi. Tuy rằng ta vô pháp phát hiện bảy tên thánh khí lãnh chúa vị trí, nhưng bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Ta đồng ý tiếp thu. Xà Mấu hạ quyết tâm. Giao dịch thành lập, đại chủ quân cũng nở một nụ cười. Đối với hắn mà nói, ổn thua không thắng cuộc diện có thể bảo lưu một tia trở mình khả năng, tự nhiên là một bút thích hợp giao dịch. Rất nhanh, đại chủ quân cho Xà Mấu gieo ý thức chi loại, quá trình của nó không cần lắm lời. Đón lấy ta sẽ giải trừ đối với Amo ta ra thân thể khống chế, ngươi chú ý khởi động nghi thức phục sinh. Đại chủ quân có chút thô bạo dùng xúc tu cuốn lên sau lưng cái kia từng cây dài nhỏ xúc tu. Phát lực đem từng cây kéo đoạn. Những này dài nhỏ xúc tu cực kỳ cứng cỏi. Bất quá ở đại chủ quân chủ động sự khống chế, nhưng là lỏng xuống, giống như là lão hóa dây leo, dễ dàng bị đại chủ quân xé đứt. Xà Mấu đáp ứng một tiếng, gấp vội vàng lấy ra từng kiện tản ra cổ điển hơi thở vật phẩm. Có màu đen lông chim, có sền sệt như mực chất lỏng, có tản ra hủ bại hơi thở dược thảo. Đủ loại dược dị vật phẩm trung ương, nhưng là một con nho nhỏ chín đầu rắn pho tượng, không nhìn ra làm bằng vật liệu gì. Đại chủ quân liếc chín đầu rắn pho tượng một chút, suy thanh nói, nguyên lai ngươi có A Mô Ta ra bản mệnh giống, không trách chắc chắn phục sinh nó. Ngươi là muốn đem tinh hải bên trong du đáng tán là A Mô Ta ra ý thức dẫn sắt đến đầu ấp của nó, bên trong cái gì đều giấu bất quá đại chủ quân các hạ. Xà Mấu khen một câu, sau đó lại bắt đầu nghi thức, lẩm bẩm niệm tụng nổi lên cổ xưa thần chú. Đột nhiên, đại chủ quân vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía liên thông xương sọ khoang phòng cái kia nói to lớn mạch máu. Người nào đi ra câu nói này? Theo bản năng hô lên phía sau, đại chủ quân liền hiểu rõ ra. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài, song không có cơ hội. Tiếng bước chân vang lên. Liên tiếp bảy tên lãnh chúa, riêng phần mình nắm giữ thánh khí tản ra hào quang ấm ánh, nối đuôi nhau tiến nhập xương sọ khoang phòng. Này tà ác nghi thức vẫn là mau chóng chung kết đi. Camelot nữ vương vung lên tổ tư uy quyền pháp trưởng, một đoàn tản ra băng xương hơi thở bảo châu xoay tròn bay ra, tốc độ thật nhanh xông về đang chủ trì nghi thức xà mẫu Uzat Lila. Đại chủ quân tuy rằng rõ ràng chuyện không thể làm, nhưng cũng muốn giãy giụa một hồi. Hắn độc nhãn trợn tròn, lực lượng tinh thần xạ tuyến bắn nhanh ra, mục tiêu là viên kia băng xương bảo châu. Bất quá Ha Rốt A Thơ bỗng nhiên vọt lên, tàng kiếm thuấn tấm khiên bề ngoài lói lên một tầng tấm gương giống như ngân quang. Cái kia nói lực lượng tinh thần xạ tuyến nguyên nguyên bản bản địa bị đàn hồi mà quay về, đại chủ quân vội vàng né tránh. Ha Rốt kỵ sĩ trưởng cũng thừa nhận rồi nhất định thương tổn, cường tráng thân thể bị đánh lui mấy bước, nhưng cái này đã không ảnh hưởng toàn cục. Gió sét gào thét vang lên, băng xương bảo châu ở Vu Ác Ly La trước mặt nổ mở.